Liên này hình thể, 10 lão đầu voi ma mút thú đều không đuổi kịp, quá dọa người. Liên tính đứng ở nơi đó bất động, làm hắn dùng đao đi chém, cũng đến chém đã lâu mới có thể đem nó cấp chém chết. Thịnh Hiến mồ hôi tích, vội vàng chạy về tới báo tin. Vừa mới bay trở về, còn không có tới kịp nói cái gì, Thánh Hoàng liền vội vàng truy vấn, bên kia là tình huống như thế nào? Vua của một nước, như thế không bình tĩnh. Cự thú, so thánh thành tường thành còn cao cự thú. Thịnh Hiến nói dừng một chút, hắn đã quên thực mấu chốt một sự kiện, đến nỗi là cái gì cấp bậc, ta cũng không có thấy rõ. Hắn cũng sẽ sợ hãi, nhìn đến như vậy đại một đầu cự thú, hắn thiếu chút nữa không dọa quẻ. Thánh Hoàng sắc mặt biến đổi lớn, kinh nghi bất định nói, chỉ có một đầu. Thịnh Hiến ra mặt run run, nói, không ngừng một đầu, ta liếc mắt một cái nhìn lại, kia một mảnh địa phương chỉ sợ không ngừng 10 đầu. Thánh Hoàng, mọi người, rốt cuộc biết đằng Mạn Sơn tồn tại sự tất yếu, kia đại khái là những cái đó cự thú lại đây bên này duy nhất thông đạo, bởi vì có đằng Mạn Sơn làm cái chắn, cho nên nhân loại mới đến đã 5.000 nhiều năm đều. Bình tĩnh. Thánh Hoàng nhìn chằm chằm Thịnh Hiến, hỏi một câu, ngươi đánh thắng được sao? Thịnh Hiến mặt vô biểu tình mà trả lời, chúng nó nằm ở nơi đó bất động, cho ta một phen sắc bén đại đao, ta đại khái chém nửa ngày có thể chém chết một đầu. Thánh Hoàng, mọi người, như thế ra dày thịt béo sao? Có người hỏi, kia thần hoàng đại nhân nhưng có phá giải phương pháp? Thịnh Hiến ngửa đầu nhìn nhìn thiên, lại chiều bốn phía nhìn nhìn, muốn hỏi một chút nhà mình tức phụ tới, lại phát hiện tức phụ tặng người rời núi sau còn không có trở về. Không có. Thịnh Hiến thở dài một hơi. Thiên muốn vong ta. Thịnh Hiến dư quang thoáng nhìn ngã vào hát hôi thượng đại đỉnh, đi qua đi nhìn nhìn, thấy này đỉnh rất đại một cái, nếu nấu thượng một nồi đủ ăn được lâu. Nếu là thiên thánh quốc thật sự không cứu, hắn liền lanh tức phụ mang theo người một nhà, con nồi to đi lưu lạc đi. Đi trong biển tìm một đầu cá voi khổng lồ đem bọn họ nuốt vào, sau đó mang theo bọn họ tìm kiếm tân đại lục. Đã từng lưu lạc quá người, không sợ lưu lạc. Thịnh Hiến trong đầu một chút nhiều rất nhiều ảo tưởng, càng nghĩ càng xa, suy nghĩ đều bay tới phía chân trời đi. Mọi người thấy hắn ở suy tư, theo bản năng im tiếng, không dám quấy rầy hắn nghĩ ra cứu vớt nhân loại đại kế. Chờ Thịnh Hiến phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện một đám người chính nhìn chằm chằm hắn xem, ánh mắt kia tràn ngập chờ mong, xem đến hắn trong lòng mau mau. Các ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Thịnh Hiến dấu chấm hỏi mặt. Thần hoàng đại nhân, nhưng có cái gì biện pháp sát? Ngăn trở những cái đó đáng sợ cự thú. Vốn định nói giết người, nhưng ngẫm lại đại khái không có khả năng, liền sửa lại khẩu. Không có. Thịnh Hiến trợn trắng mắt, tức giận mà nói, các ngươi có phải hay không nốc, thế nhưng hỏi ta vấn đề này, ta nhìn giống có đầu góc người sao? Mọi người, thần hoàng đại nhân ngài mặt đâu? Mọi người tinh thần một trận hoảng hốt, mới nhớ tới thần hoàng đại nhân xác thật là không gì đầu góc người. Đại khái là thần hoàng đại nhân quá mức cường đại, thế cho nên bọn họ tổng quên điểm này, theo bản năng liền cảm thấy hắn sẽ có biện pháp. Về trước thành, thánh hoàng bất đắc dĩ hạ lệnh. Nếu thật tới rồi cái loại này đáng sợ nông nỗi, thánh thành lại vô dụng cũng có thể hơi chút ngăn trở một chút, bọn họ không bị chết đến quá nhanh. Thực mau mọi người liền hạ sơn, trở lại trong thành. Có nhát gan nhịn không được chất vấn, nếu thực sự có như vậy đáng sợ cự thú, vì cái gì không rời đi nơi này? Không phải nói ma quỷ hồ là cái an toàn địa phương sao? Vì cái gì không tất cả mọi người di chuyển qua đi? Nhưng ma quỷ hồ nhìn an toàn, lại không thích hợp nhân loại sinh tồn, hơn nữa ma quỷ hồ cũng dung không dưới nhiều người như vậy. Quá nhiều người tiến vào cự thú chi xâm, cũng sẽ khiến cho cự thú chi xâm cự thú mơ ước, nhân loại đối chúng nó mà nói là thập phần thơm ngọt ngon miệng, ăn lại đối thân thể cực kỳ hữu ích bà bối. Tân nơi làm tổ nếu vô cái chán, nhân loại bị công hãm là chuyện sớm hay muộn. Nếu vô vạn toàn chi sách, tuyệt không có thể vứt bỏ hiện giờ này sống ở nơi. Thịnh Hiến cảm giác kỳ quái, nhìn dáng vẻ béo lê cũng không có ở trong thành, trở về trên đường cũng chưa thấy được người. Hay là trốn chạy? Thịnh Hiến sờ sơ cằm, nếu là như thế này. Tức phụ còn rất thông minh, biết không lưu lại chờ chết. Kia quỷ nha đầu đâu? Thịnh Dự Lâm biết được người đã trở lại, tức muốn hộp máu tới tìm người. Chạy! Thịnh Hiến nói. Chạy! Thế nhưng chạy! Thịnh Dự Lâm trừng lớn trong mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng. Người kia gì biểu tình? Chạy không nhiều bình thường sao? Lưu lại trên cơ bản cùng chờ chết không có gì khác nhau, nàng không chạy nàng ngốc sao? Thịnh Hiến cảm thấy chạy trốn mới là nhất cơ trí lựa chọn. Chính là trong lòng rất lo lắng, không biết kia hôn đản nữ nhân có không chạy xa điểm. Kia cự thú quá lớn, tránh ở cự thú chi xâm cũng chưa cái gì dùng, nói không chừng thực mau cự thú chi xâm đều sẽ trở thành những cái đó cự thú lãnh địa. Nếu thực sự có như vậy một ngày, nhân loại thân thể như thế hương thơm, khẳng định trốn bất quá bị cắn nuốt kết cục. Thịnh Dự Lâm cũng chính là sơ sơ chấn kinh rồi một chút, thực mau phản ứng lại đây, nhưng thật ra thế béo lê nói chuyện, nói càn nói bậy, kia quỷ nha đầu liền không phải người như vậy, không chừng bị sự tình gì cấp bám trụ. Đồng thời Thịnh Dự Lâm cũng nghĩ đến mặt khác một sự kiện, đó là béo lê sở dĩ vội vàng rời đi, là bởi vì thu thập trận linh. Hay là không phải chột dạ, mà là kia trận linh khó làm. Thịnh Dự Lâm nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vô cùng có khả năng, rốt cuộc trận linh nếu thật như vậy hảo làm nói, liền sẽ không đem nhân loại chơi đến xoay quanh. Tư cập này, hắn không khỏi lo lắng. Thịnh Hiến sắc mặt cũng trở nên khó coi, này lao con bê nói bừa cái gì đại lời nói thật, làm đến hắn trong lòng một chút niệm tưởng đều không có. Người kia còn có màu xanh lục năng lượng cục đá sao? Thịnh Dự Lâm nghĩ đến Diệp Trinh cái hốt đại lỗ thủng, cũng không biết còn có hay không cứu, nhưng hắn muốn thử một chút. Nhưng thật ra còn có. Thịnh Hiến liếc mắt nhìn hắn, ngươi phải dùng. Ân, lấy tới. 100 triệu tinh tệ, thành huệ. Lao con bê không chỉ có chưa cho hắn 100 triệu tinh tệ, còn một phen méo hắn trứng bao, hướng hắn đầu tới vài cái bàn tay. Lao tử lại là không tử, cũng là cha ngươi. Cho ngươi A nương hoặc là gì dùng màu xanh lục năng lượng cục đá, ngươi cũng dám hướng Lao tử muốn tinh tệ, dưới bầu trời này liền không có so ngươi càng bất hiếu tồn tại. Thịnh Hiến nhất thời không bắt bẻ, bị méo vừa vặn, thiếu chút nữa bị khí hộp máu. Bất mãn mà cầm cái màu xanh lục năng lượng cục đá ra tới, chiều hắn ném qua đi, ngoài miệng lải nhải không ngừng, hiện tại chỉ hết lại có gì dùng Nga. Không nghe nói đằng Mạn Sơn bên kia có ít nhất 10 đầu trăm tới mẹ cao cự thú sao. Quay đầu lại này đằng Mạn Sơn thượng dây đằng thiêu không có, hỏa toàn diệt, kia cự thú liền sẽ quá, đến lúc đó một chân có thể đem các ngươi đều dâm thành phân. Lan con bê. Tá ma giết lửa lão con bê. Thịnh Hiến cũng liền ngoài miệng nói, đáy lòng hạ vẫn là mềm. Đi theo Thịnh Dự Lâm ngông mặt sau đi xem. Dù cho đối Diệp Trinh có rất nhiều bất mãn, vẫn là hy vọng có thể đem người cứu tỉnh. Chương 680. Nhưng màu xanh lục năng lượng cục đá đối Diệp Trinh vô dụng, kia miệng vết thương căn bản không giống mới có, rõ ràng có rất lớn một cái lỗ thủng, lại một chút huyết cũng chưa chảy ra. Thịnh Dự Lâm một mông ngồi dưới đất, nhìn chằm chằm năng lượng cục đá nhìn hồi lâu, năng lượng cục đá nên là cái dạng gì liền cái dạng gì, một chút lập lòe đều không có. Hắn trong lòng không thể nói là thất vọng. Vẫn là cái gì? Này kết quả hắn từ nhìn đến miệng vết thương bắt đầu cũng đã dự đoán được, chỉ là đáy lòng hạ luôn là có như vậy một chút mong đợi, hiện giờ này mong đợi cũng đã không có. Thịnh Hiến nhìn kỹ xem miệng vết thương, cũng là kinh ngạc đến không được, nhịn không được nói, người này căn bản là không giống mới không có, giống không có đã nhiều năm, chỉ là thân thể không biết cái gì nguyên nhân cũng không có thối giữa. Thịnh Dự Lâm buồn bã nói, ngươi nói chuyện không cần như vậy bình đạm, nàng liền tính không phải ngươi A Nương, cũng là ngươi thân gì. Thịnh Dự Lâm trong lòng có đoán, bất hiếu tử tựa như ở thịt phô đàm luận cự thú thịt, tầm thường đến không cần lại tầm thường, tựa hồ căn bản không đem chi xem thành thân người. Thịnh Hiến sờ sờ chính mình cái hót, nói một câu, ta cái hót có phản cốt. Nhân xương phản cốt tử, bất hiếu là thực bình thường sự tình. Thịnh Dự Lâm thật sâu nhìn hắn một cái, bế lên Diệp Trinh đi rồi. Cũng không biết hắn muốn tới nào đi, Thịnh Hiến này sẽ vô tâm tư đi quản những việc này, đối cha mẹ cảm tình không thâm chuyện này, hắn cảm thấy không hoàn toàn là chính mình sai. Chẳng sợ sự ra có nguyên nhân, cũng không thể toàn trách hắn. Từ nhỏ đến lớn, hắn liền không cảm giác ra nhiều ít tình thương của cha tình thương của mẹ, trong lòng đối cha mẹ mềm mại chính nhiên hữu hạn. Nhìn Thịnh Dự Lâm bi thương rời đi bóng dáng, Thịnh Hiến nhíu nhíu mày, cũng không có đi nghĩ nhiều cái gì, trong lòng nhớ thương khởi nhà mình tức phụ tới. Tức phụ không giống sẽ ném xuống hắn chạy người, kia nếu không phải trốn chạy, kia sẽ đi nào. Hắn hoài nghi tức phụ là vào tháp, chính là cái kia tháp thu người đi vào nhìn cũng sẽ không trường cao lớn lên. Như vậy đi tìm một cái chỉ có ngón cái đại tháp sợ là không hảo tìm. Thịnh Hiến nghĩ thầm, bằng không đi ra ngoài tìm một chút đi. Ầm vang. Lúc này không trung truyền đến một tiếng nổ vang, lần này đều không phải là đằng Mạn Sơn sụp đổ thanh, bởi vì muốn sụp đổ đã không sai biệt lắm đều sụp đổ. Nay một tiếng, là sấm vang. Đằng Mạn Sơn liền thiêu 5 ngày 5 đêm sau, rốt cuộc muốn nghênh đón một hồi mưa to. Mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời, đối trận này muộn tới mưa to không có nửa điểm hưng phấn. Ngược lại có một tia oán hận. Ngày xưa giống nhau 3 ngày tất sẽ có một hồi mưa to, lần này lại ước chừng làm 7 ngày mới trời mưa. Có gì dùng? Đang Mạn Sơn thượng đều bị lửa lớn thiêu băng rồi, hoàn toàn cháy hỏng can, trời mưa đến lại đại cũng sẽ không lại trường lên. Thịnh Hiến thần sắc khó coi, hắn vừa định muốn đi ra ngoài tìm tức phụ, kết quả bị Vũ ngăn cản bước chân. Lúc đó béo lê tình huống không phải thực hảo, tiêu nàng một người tuổi trẻ nhỏ yếu tinh thần thể đi cắn nuốt một cái không biết sống vài trăm vạn năm trận linh, thật sự là có chút. Không, là cực độ tiêu hóa bất lương. Lại cứ lại mạc đúng phương pháp tử, khẩu khí này muốn nuốt xuống đi nhiều lắm chính là cái rắm, không nuốt xuống đi nó liền chạy. Béo lê quyết định là không thể làm trận linh chạy, cho nên tiêu hóa bất lương nàng cũng nhận, chỉ cần nàng bảo vệ cho bản tâm, bảo trì thần trí thanh tỉnh, tổng có thể một chút đem trận linh cấp ma rớt. Chủ nhân cố lên, xử lý trận linh, ngươi chính là này phiến đại lục đệ nhất nhân. Tháp linh không biết nào làm ra một mặt tiểu hồng kỳ, phiêu phủ ở béo lê trước mặt múa may, hò hét trợ uy. Thật sự ồn ào đến thực, béo lê muốn một cái tắt chụp chết nó. Vừa phân tâm, thiếu chút nữa lại làm trận linh chiếm thượng phong. Đừng nghĩ, ta không có khả năng làm ngươi như vậy ghê tởm đồ vật chiếm cứ thân thể của ta. Sau đó ăn nhà ta châu mễ, ngủ ta nam nhân, đánh ta hoa, tuyệt đối không thể. Béo lê nghiến răng nghiến lợi cùng trận linh giảng, lại tựa ở nhắc nhở chính mình. Trận linh, nếu có thể, nó là thật muốn như vậy làm. Nhưng nhân loại này tinh thần thể không thích hợp, làm như có được niết bàn chi lực, lại hình như có sinh sôi chi lực. Theo thời gian chuyển rời, nhân loại này càng ngày càng tinh thần, cùng tiêm máu gà dường như, mà nó lại càng ngày càng yếu. Trận linh có dự cảm, nó lại muốn nghẹn khuất ngọn củ tỏi. Một khi lần nữa bị cắn nuốt rớt, nó sẽ hoàn toàn lâm vào ngủ say, lại lần nữa tỉnh lại còn không biết là bao nhiêu năm sau. Bất quá trận linh cũng không nhiều lắm lo lắng, nó có thể nhận thấy được kế hoạch của chính mình thành công, không uổng công nó hao hết tâm tư làm như vậy nhiều sự tình. Chỉ cần nhân loại diệt sạch, nó ngủ say thì đã sao. Ly béo lê không xa chỗ ngồi, có một cái bạch bạch mao cầu nằm ở nơi đó. Chợt nhìn thật đúng là tưởng cái mao cầu, nhìn kỹ mới biết được kia vốn là một con thỏ hình sinh vật, đại khái là có cá nóc thuộc tính, cho nên trướng thành cá nóc dạng. Nhìn quái đáng sợ, phảng phất một chọc liền sẽ tạc. Giống. Mưa to trung truyền đến một đạo kinh thiên động địa cự thú tiếng gầm gừ, đem mới vừa mỏi mệt không thôi, cơ hồ muốn mất đi ý thức béo lê một chút bừng tỉnh, vội vàng đem đang muốn chi lăng lên trận linh một chút để ép đi xuống. Trấn ma tháp lúc này đang ở vong trần sơn trung, liền tương đương với béo lê cũng ở núi rừng giữa, nàng cọ mà một chút đứng lên. Xuyên thấu qua một trận vòng bảo hộ nhìn về phía núi rừng, liền đến lệnh nàng vô cùng khiếp sợ một màn. Hai đầu vô cùng khổng lồ cự thú ở ly trấn ma tháp cách đó không xa đánh lên. Này hai đầu cự thú cao tới 100 nhiều mễ, đều là hùng thú, làm như vì tranh đoạt một đầu mẫu thú khởi tranh đấu. Này đó cự thú hình dạng quá quen thuộc, cực kỳ giống khủng long, kẻ vồ mồi trung tương đối cường đại bạo long. Nàng nhìn đến kia đầu mẫu thú thẳng tắp mà đứng ở nơi đó, không sợ mưa to, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm một chỗ xem, chảy nước dãi hỗn hợp nước mưa không ngừng đi xuống lưu. Béo lê theo nó ánh mắt nhìn lại, phát hiện là thánh thành phương hướng, trong lòng đột nhiên một đột. Đột nhiên mẫu thú chạy lên, là hướng thánh thành phương hướng, cũng là chiều nàng cái này phương hướng chạy tới, béo lê trong lòng đột nhiên một đột. Mẫu thú ở núi rừng trung chạy vội quán, chút nào không đem một ít chướng ngại vật để vào mắt, cho dù là đại thụ cũng chiếu đâm không lầm. Ai ngờ phía trước nhìn hảo hảo, tối cao đồ vật cũng bất quá mới đến nó đầu gối, đột nhiên mọc ra tới từng cây dây đằng, cũng quấn lấy nó chân. Phanh! Mẫu thú chạy trốn quá nhanh bị vướng ngã, chiều béo lê phương hướng quay cuồng mà đến. Béo lê nhìn mẫu thú lan tới, theo bản năng không chế chấn ma tháp biến đại, ý đồ đi chắn nó một chút. Mẫu thú tựa hồ cũng quăng ngã thói quen, đối thế ngã loại chuyện này cũng không để ý, nào từng tưởng phía trước vốn dĩ một mảnh bình thản, lại đột nhiên toát ra cái nhỏ nhỏ tới. Nó tức khắc vẻ mặt hoảng sợ, lại không kịp trốn tránh, một đầu chát đi lên. Tháp tiêm ở giữa này giữa mày, đương trường tử vong. Béo lê trước mắt tối sầm lại, ngay sau đó tảng lớn huyết vũ thế nhưng xuyên qua chấn ma tháp vòng bảo hộ hạ xuống, mắt thấy liền phải xối đến béo lê trên người. Tháp linh phản ứng lại đây vội vàng đem chi gì đi, xối đến một khắc phiến trên đất trống. Chủ nhân, ngươi thế nhưng đánh bậy đánh bạ giết một đầu cự long thú. Tháp linh vô cùng khiếp sợ, rất là kích động. Nó ở nhìn đến cự long thú trong nháy mắt, trong đầu lập tức nhiều một ít ký ức, đều là có quan hệ với này đó cự long thú, nhưng mà còn không có tới kịp cùng béo lê nói, liền nhìn đến cự long thú phát động công kích. Chương 681. Thế giới này còn có một loại thú, tiêu cự long thú, là thế giới này bá chủ. Vô luận là thực tố giả, vẫn là ăn thịt giả, đều là thế giới này cường đại nhất nơi. Chúng nó hình thể thật lớn không nói, cấp bậc cũng rất cao, cơ hồ mỗi một đầu thành niên đầu đều là thú hoàng, căn bản không phải nhân loại có thể đối phó. Chẳng sợ cường đại như Thịnh Hiến, cũng không phải chúng nó đối thủ. Đừng tưởng rằng lớn lên tiểu, là có thể giống như bỏ chó giống nhau tránh ở cự long thú thân thượng xứ hư, chúng nó cả người tràn ngập cường đại lực lượng. Chỉ cần trên người lực lượng chấn động, lại lợi hại bỏ chó cũng sẽ chết. Nói được không dễ nghe một chút, liền rút nó một cây mao đều khó. Tháp linh tất cả không đành lòng làm chủ nhân nghe đến mấy cái này không tốt tin tức, còn là nhận tâm nói ra, đỡ phải chủ nhân không biết trời cao đất dày chạy tới đương bọ chó. Bang! Béo lê nghe xong một cái tắt chụp chính mình chán thượng, hút, đầu đau. Kia chỉ châu chấu sau thu còn ở nhảy nhót, thời khắc nhắc nhở nàng có bao nhiêu thất bại, hoa thời gian lâu như vậy cũng không có đem nó nuốt. Nhìn đến không có, đây mới là ngô tỉ mỉ dưỡng ra tới cự thú. có chúng nó ở, các ngươi nhân loại tất nhiên diệt tộc. Trận Linh xem nhẹ bị béo lê lộng chết kia đầu, kia bất quá là cái ngoài ý muốn, trên đời này sẽ không luôn có ngoài ý muốn phát sinh. Béo lê nhìn không tới bên ngoài, toàn bộ tháp đều chui vào cự long thú sọ não, trừ phi đem tháp rút ra. Nàng thử xem có thể hay không đem cự long thú thu vào trong tháp, kết quả não nhân tử đau một chút, thật đúng là làm nàng thành công đem cự long thú thu tiến vào. Duy nhất không tốt là nàng tinh thần lực tiêu hao lớn một chút, thiếu chút nữa lại làm Trận Linh chui không. Giống. Mẫu long thú đột nhiên biến mất không thấy, hai đầu chính đánh giá hùng cự long thú ngừng lại, mờ mịt mà chiều bốn phía tìm kiếm lên. Tìm trong chốc lát không tìm được, dứt khoát liền chạy lên, phương hướng như cũ là thánh thành, một bên chạy một bên lưu chạy nước dãi. Thấy bọn nó không phải thực thông minh bộ dáng, béo lê liền nghĩ có phải hay không còn có thể đồng dạng phương thức lại sát một đầu. Sự thật chứng minh nàng quá mức thiên chân chút, vừa rồi kia đầu mẫu long thú sở dĩ sẽ chết, thật sự chỉ là cái ngoài ý muốn, mà không phải nàng này bao hạ đến thật tốt. Hùng long thú chạy vội khi như cũ bị dây đằng vướng ngã, nhưng chúng nó cũng chỉ là bị vướng ngã, cũng không có bởi vậy mà lăn lên. Những cái đó dây đằng ý đồ đem chúng nó bó chết ở kia, nhưng cự long thú sức lực không giống bình thường, dễ dàng liền tránh ra, bò dậy tiếp tục chạy. Béo lê nhìn đến chúng nó chiều bên này chạy tới, sau đó từ tháp biên vòng qua đi, không hề có rất đốn. Có một đầu cự long thú chạy thời điểm túi đầu nhìn một chút, nhưng hiển nhiên không đem chấn ma tháp để vào mắt. Có phải hay không này tháp quá nhỏ chút, ta có phải hay không hẳn là đem tháp biến trở về nguyên hình. Béo lê mới vừa nói xong đầu lại đau một chút, Trận Linh ở hấp hối dãy rủa, chết cũng không thể làm nàng hảo quá. Cũng không phải không được, chỉ là chủ nhân ngươi hiện tại tinh thần lực còn kém điểm. Chấn ma tháp biến trở về nguyên hình sau chỉ sợ phòng hộ cháo tác dụng sẽ bị suy yếu vô số lần, đến lúc đó chấn ma tháp chỉ sợ bị một sừng long va chạm liền lạ. Tháp Linh nhắc nhở nàng một chút, cho nên giữa ngươi là thật thật vô dụng, liền điền lỗ thủng đều điền không được. Bằng không chấn ma tháp hướng kia lỗ thủng một đổ, quản ngươi là cái gì long, đều không thể qua đến tới. Tháp Linh liền cảm thấy, chủ nhân rất thiên chân, tưởng cũng rất mỹ. Bất quá nói trở về, này chưa chắc không phải cái biện pháp. Chỉ là nhìn chủ nhân nhà mình. Tháp Linh thở dài, chủ nhân, là ngươi không được a. Béo lê. Hút, đầu đau, không đếm xỉa tới ngươi. Béo lê nghẹn một bụng khí, cái phá tháp khinh thường ai đâu. Nàng chính là rất lợi hại, sao có thể không được. Nay sẽ cũng ra không được, lo lắng thánh thành tình huống béo lê lực chú ý phong Trận Linh trên người, ra sức toàn lực đi gặm nó ma nó, liền tính nó là tảng đá cũng đem tiêu hóa, coi như làm là bổ canxi. Béo lê lần này lực, Trận Linh liền không rảnh chơi xấu, thực mau liền kế tiếp bại lui. Tránh ở thánh thành người cho rằng, hạ lớn như vậy vũ cự thú khẳng định sẽ nghĩ biện pháp trốn vũ, căn bản sẽ không hiện tại liền tới tập kích. Nhưng vũ mới hạ không bao lâu, bọn họ liền nghe được từng trận thú tiếng hô, ngay sau đó liền cảm giác được mặt đất từng trận rung động, không bao lâu hai đầu cự long thú xuất hiện ở tường thành bên ngoài. Này, đây là cự long thú. Nhìn đến trong truyền thuyết cự thú xuất hiện ở trước mắt, mọi người sắc mặt trắng bệnh, cơ hồ sinh không dậy nổi nửa điểm phản kháng sức lực. Giống. Cự long thú nghe thấy được nồng đậm hương thơm. Chúng nó chính là bị này một cổ hương thơm hấp dẫn tới, nhìn nhân loại nho nhỏ chúng nó chảy nước dãi chảy ra, hai mắt phóng quang. Thánh Hoàng liền ở tường thành phía trên, nhìn quang vai thăng trước so tường thành còn cao cự long thú, một ngông ngã ngồi ở ghế trên, sắc mặt biến đến tái nhợt. Này, này như thế nào đánh? Mọi người trên mặt lộ ra tuyệt vọng, chỉ hai đầu cự long thú bọn họ cũng đã vô lực đối kháng, tưởng tượng đến như vậy cự thú có mười mấy đầu, thậm chí càng nhiều, còn có phản kháng tất yếu sao? Bệ hạ có người hô nhỏ, mắt mang mong đợi nhìn bọn họ quốc quân. Thánh Hoàng. Đứng hô, châm cũng không có cách. Thật sự chịu không nổi, liền dứt khoát trực tiếp đôi mắt một bế, hướng kia đại đầu lưỡi nhảy dựng, sớm đăng cực lạc đi. Kiếp sau không cần đầu thai làm người, thật sự muốn làm cá nhân nói, nhớ rõ không cần đầu thai thế giới này, quá thảm a. Thánh Hoàng mặt vô biểu tình nhìn oai đầu ở trên tường thành gặm cự long thú, nó giống như là cắn hạt dưa giống nhau đem trên tường thành phòng nhỏ cắn khai. Đem bên trong trốn tránh người ngậm ra tới ăn luôn. Bệ hạ, nơi này không an toàn, mau chút triệt đi. Mắt thấy cự long thú liền phải cắn đến nơi đây, Thánh Hoàng bên cạnh người luôn uống, vội vàng thấp giọng khuyên bảo. Thánh Hoàng sắc mặt khó coi, tất cả mọi người dùng hết toàn thân lớn nhất sức lực, nhưng như cũ vô pháp phản kháng cự long thú, thậm chí liền bị thương ngoài ra cũng không tạo thành. Nhưng bất quá mới một lát, hắn liền đã chết mấy trăm tướng sĩ, trong đó bao gồm một người thần tướng, mười mấy danh phi tướng. Thánh Thành, giữ không nổi. Thánh Hoàng hiện tại chỉ hy vọng thái tử có cũng đủ thời gian rút lui, cho nhân loại lưu lại hy vọng ngồi lửa, không đến mức diệt vong. Bệ hạ, lui lại đi. Thị vệ nhịn không được lại nhắc nhở một chút. Thánh Hoàng không cảm thấy bị như vậy đáng sợ cự thú theo dõi còn có thể thoát được rớt, bất quá có thể tồn tại ai cũng không muốn chết, không đến cuối cùng một khắc đại khái cũng sẽ không nghĩ từ bỏ. Ở cự long thú sắp sửa gặm lại đây khi, thánh hoàng rốt cuộc nhả ra, chạy. Thanh âm chưa lạc, mọi người đồng thời nhảy xuống tường thành, nhanh chóng thoát đi. Cự long thú đem nhà ở gặm khai, phát hiện bên trong thơm ngào ngạt bánh nướng lò không thấy, đầu tiên là sửng sốt, dư quang thoáng nhìn một đám người chạy trốn, tức khắc nổi giận. Giống. Cự long thú trực tiếp bỏ tường thành độ dày không đủ để làm nó đứng lại, mới bỏ lên trên đi lại một đầu tài đi xuống. Phanh. Một tiếng vang lớn, đất rung núi chuyển. Cự long thú tuy rằng quăng ngã, nhưng cũng vào thành. Trong thành kia cổ tràn ngập dụ hoặc lực hương thơm xử nó đôi mắt tỏa sáng, mưa to cũng vô pháp che giấu nó kéo tim mà lưu chảy nước dãi. Tất cả mọi người trốn vào tầng hầm ngầm, ý đồ lấy này lừa dối quá quan, không bị cự long thú phát hiện ăn luôn. Chương 682 đại kết cục 1. Nhưng này cự long thú cái mũi quá lợi hại, dễ dàng là có thể ngửi được nhân loại hơi thở, cho người ta cảm giác lưu giống nó có thấu thị mắt giống nhau. Hai chỉ thoạt nhìn so sau lưng muốn tiểu thượng rất nhiều chân trước hướng phòng ốc mánh bảo, không chỉ có phòng ốc bị đào lên, liên quan chấm đất tầng hầm cũng bị mở ra, đem bên trong người lộ ra tới. Mọi người sinh ra tuyệt vọng tới, trốn không xong. Hiện tại bọn họ chỉ hy vọng ở ăn luôn bọn họ mọi người phía trước, này đó cự long thú đừng rời khỏi thánh thành, có thể có đủ thời gian làm hoàng thái tử bọn họ rút lui. Biết rõ lưu lại khó thoát vừa chết, mọi người cũng không có quá lớn câu oán hận, rốt cuộc không có khả năng sở hữu đều có thể rời đi. Không có bọn họ này đó sau điện, đào tẩu người thực mau liền sẽ bị đuổi theo, đến lúc đó tất cả mọi người trốn bất quá. Chỉ hận rút lui đến quá một chút, không có ở hỏa mới vừa thiêu cháy thời điểm trốn. Bát gáo mưa to trùng, lại có bên trong cự long thú ra tới, trong sơn cốc dây đằng ý đồ đem chúng nó ngăn lại. Nhưng mà chúng nó sức lực quá lớn, dễ dàng liền tránh thoát dây đằng trói buộc, nhiều lắm cũng liền giảm bớt tốc độ mà thôi. Dây đằng càng ngày càng vô lực, cuối cùng trở nên rơi rất tan tác. Rốt cuộc triển không được càng nhiều cự long thú. Chúng nó tựa hồ nghe thấy được hương thơm, mục đích thập phần minh xác mà hành hương thành chạy tới, một bên chạy một bên lưu chảy nước dãi. Nửa ngày sau mưa to ngừng lại, ánh mặt trời chiếu ở cự long thú ngoài miệng, chảy nước dãi tản mát ra trong suốt ánh sáng. Chân trời còn xuất hiện cầu vồng, mỹ lệ đến cực điểm. Mười mấy đầu cự long thú ở từ tường thành phiên qua đi, ở trong thành đầu qua lại chậm gì gì đi tới, có phải hay không dùng móng vuốt bào vài cái, đem người chảo ra tới ăn luôn. Bệ hạ, không thể do dự, ta chờ hiểm hộ ngươi rời đi. Một người tướng quân tận tình khuyên bảo một cái kính khuyên bảo, cho rằng chạy trốn còn có một đường sinh cơ, lưu lại chỉ có thể chờ chết. Thánh hoàng nhìn nhóm người này trung tâm thủ hạ, trong lòng cũng không dễ chịu, xác xác thật thật nghĩ tới muốn chạy trốn đi. Ai nói không sợ chết đâu. Lúc trước chính là cảm thấy chính mình một phen tuổi, lại không nghĩ biện pháp liền phải chết già, mới cùng Vân Đại Sư cái kia lão đông tây hợp tác, ý đồ ở được đến địa cung bí bảo đồng thời. Còn phải lợi dụng ngũ hành lực lượng trợ chính mình đột phá. Bệ hạ. Tướng quân lại hô một tiếng. Thánh hoàng trở về hoàn hồn, tinh thần vẫn là có chút hoảng hốt, chạy đi đâu. Chú định không thể hướng thái tử rời đi cái kia nói đào tẩu, cho nên cũng chỉ dư lại hai con đường, một cái đi hướng Thủy Thành, một khác điều còn lại là đã từng đại Tây Thành. Thủy Thành kỳ thật chính là một cái tuyệt lộ, không chỉ có trốn không thoát, còn sẽ liên lụy Thủy Thành người. Tuy nói liền tính không bị liên lụy, cuối cùng chỉ sợ cũng trốn bất quá. Đi. Thánh hoàng cuối cùng vẫn là hạ lệnh, bất quá không có cưỡng bách tất cả mọi người đi, cũng không làm người hiểm hộ, chỉ nói sinh tử có mệnh. Một đám người mới từ chỗ tối chạy ra, lập tức khiến cho cự long thú chú ý. Không cần móng nuốt cào, cũng không cần hạ miệng đi cắn, liền thấy được một đoàn mỹ vị, cự long thú lại như thế nào bỏ được buông tha. Cứ việc nhân loại cái đầu thực hảo, ăn ở trong miệng liền thật cùng cắn hạt dưa dường như, nhưng hương vị thật sự rất thơm. Chúng nó sở dĩ sẽ từ một khác đầu lại đây. Chính là trong gió nghe thấy được một cổ dụ thú hương thơm, theo này cổ hương thơm mà đến. Ăn ở trong miệng cảm giác, cũng xác thật như trong tưởng tượng như vậy, mỹ vị cực kỳ. Thịnh Hiến bị trong đó một đầu cự long thú theo dõi, đại khái là hắn nghe lên càng thêm hương thơm dụ thú, hắn cả người mạo hỏa mà chạy, nghĩ chỉ cần hắn phi đến đủ cao, này đó cự long cũng lấy hắn không biện pháp. Kết quả hắn chính phi thời điểm, phát hiện ở thánh thành tối cao cái kia tháp thượng, lão con bê chính ôm Diệp Trinh thi thể ngồi ở chỗ kia. Nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là ở kia rất lâu. Có trần nhà xối không, nhưng như vậy đại phong sao không đem hắn cấp quá bay, gặp qua tìm đường chết chưa thấy qua như vậy làm. Kia tháp cao nhìn rắn chắc, nhưng nói thật, thật không đủ cự long thú va chạm. Thịnh Hiến vốn dĩ chạy trốn phương hướng là nơi đó, nhìn lao con bê sau ngạnh sinh sinh sửa lại cái phương hướng, thiếu chút nữa làm cự long thú một ngụm tan chung. Hảo ngươi cái lao con bê, sự tình chân tướng còn không có chỉnh minh bạch, đến tột cùng cái nào là ta a nương cũng không biết, ngươi liền ở chỗ này tìm đường chết. Thịnh Hiến một bên phi trốn một bên hoa hoa kêu. ném xuống một đoạn lời nói, cũng bất chấp đi xem lão con bê cái gì phản ứng, mất mạng mà chạy trốn. Nay cự long thú tốc độ quá nhanh, hắn liền ăn mãi kính đều dùng ra tới, lại vẫn là thiếu chút nữa đã bị gầm đến. Thấy một đám người hướng tây môn phương hướng chạy tới, Thịnh Hiến cũng không hảo đem này đầu cự long thú mang qua đi, mang theo nó thay đổi một cái khác phương hướng, chiều vòng Trần Sơn chạy tới. Nếu có thể đem nó mang về nguyên lai địa phương, kia không còn gì tốt hơn. Sự thật lại chứng minh, hắn có bao nhiêu thiên chân. Mới mang theo này đầu cự long thú chạy đến lưng chừng núi chỗ, liền nhìn đến một đám cự long thú chính thảnh thơi hướng bên này đi, nhìn không nhanh không chậm bộ dáng, nhưng chúng nó một bước liền nhiều đạt 100 mét xa. Nhân loại sợ là liền ăn mãi kính đều dùng ra tới, cũng chạy không được nhanh như vậy. Thịnh Hiến không tự giác lại phi cao một ít, luận tốc độ hắn khẳng định mau bất quá này đó cự long thú, duy nhất may mắn chính là hắn có thể phi. Nhưng này cũng không tỏ vẻ hắn liền an toàn, cự long thú ngẩng đầu một tiếng giống, không khí đều ở chấn động, hắn rất nhiều lần thiếu chút nữa bị từ không trung chấn xuống dưới. Nhân loại thân thể hương thơm, đem cự long thú nhóm tầm mắt đều hút lại đây, toàn ngẩng đầu nhìn bầu trời Thịnh Hiến. Thịnh Hiến phiêu ở giữa không trung không dám rơi xuống, đếm đếm phía dưới số lượng, hai cái đuổi thẳng run lên nhi. Tổng cộng có 16 đầu cự long thú, một đầu đầu đều nhìn hắn lưu chảy nước dãi. Thịnh Hiến sợ hãi cực kỳ, lại cảm thấy này đó cự long thú có bệnh, nhân loại cái đầu như thế chi tiểu, toàn đưa đến chúng nó trước mặt, cũng không đủ chúng nó mấy đồn ăn, vì cái gì muốn như vậy thèm. Giống. 16 đầu cự long thú tề giống, sóng âm một chút đem Thịnh Hiến hướng lên trên đầy đầy, chỉ cảm thấy cả người chấn động, thiếu chút nữa màng thai đều bị chấn hỏng rồi đi. Thịnh Hiến chọn một cây 200 mét cao lao thụ, tiểu tâm rơi xuống, vô vô ngực, tính toán trước xuyến thượng một hơi. Phanh. Kết quả này cây bị cự long thú nhóm một chút đỉnh đảo, Thịnh Hiến thiếu chút nữa từ trên cây rơi xuống, may hắn vẫn luôn phòng bị, nguy hiểm thật bay lên. Thịnh Hiến phi ở giữa không trung, có loại không chỗ sắp đặt chính mình cảm giác. Lại qua một thời gian, cự long thú đi rồi hơn phân nửa, thấy bọn nó hành tẩu phương hướng, tuyệt đối là thánh thành không sai. Thịnh Hiến nhíu nhíu mày, hắn tuy rằng không có nhiều vĩ đại, nhưng nhìn nhiều như vậy cự long thú hành hương thành đi đến, trong lòng vẫn là không dễ chịu. Hắn do dự hạ, chiều cự long thú bay đi, ý đồ đem chúng nó câu trở về. Chạy cái gì chạy, lão tử này một thân thần hoàng thịt không hương sao. Thịnh Hiến phi ở giữa không trung hướng cự long thú nhóm kêu. Cự long thú nhóm dừng bước, quay đầu chiều Thịnh Hiến nhìn lại. Nay tiểu phi trùng nghe lên rất hương, cứ việc khả năng liền tắc nha đều không đủ, chúng nó nhìn cũng vẫn là rất thèm. Béo Lê lúc này còn ở vội vàng cùng trận linh đấu, vốn dĩ trong lòng không có vật ngoài, tính toán một cổ làm khí đem trận linh thu phục, đột nhiên liền nghe được Thịnh Hiến kêu kêu ngạo thanh âm. Nàng theo bản năng lại mở mắt ra, hướng bên ngoài nhìn lại. Chương 683 đại kết cục 2. Chỉ thấy Thịnh Hiến lẻ loi một mình, đối thượng mười mấy đầu cự long thú, tức khắc liền mồ hôi tích. Tìm đường chết sao? Thật cũng không phải không được, chỉ là Lê tỷ liền đứa con trai đều không có, ngươi hiện tại tìm đường chết có thể hay không quá sớm chút. Béo Lê nghĩ thầm, nếu là tiên sinh cái tiểu ấm nam, quản thứ này đi tìm chết. Chủ nhân, ngươi hiện tại lo lắng hắn cũng vô dụng, rốt cuộc ngươi này sẽ ra không được. Còn không bằng chuyên tâm một ít, đem trận linh cắn nuốt, lại chia tay tính toán. Tháp linh nhãn thần lập lòe, nếu có thể nói, nó không nghĩ chủ nhân tiếp tay làm việc xấu. Chỉ tiếc chủ nhân quá thiện lương, không nghe nó nói. Phải đối phó này đó cự long thú rất khó, nhưng đem chúng nó chạy về nguyên lai địa phương, lần nữa đem kia địa phương phong tỏa cũng không phải không có khả năng, chỉ là muốn trả giá đại giới có điểm đại. Tháp linh là không nghĩ chủ nhân làm như vậy, cho nên cũng không có đem phương pháp nói ra, huống hồ không thấy được địa phương, nó cũng không thể khẳng định. Đạo lý Béo Lê đều hiểu, nhưng nhìn đến Thịnh Hiến bị mười mấy đầu cự long thú theo dõi, nàng vẫn là nhịn không được lo lắng, vô pháp tính hạ tâm tới. Ta xem hắn giống chỉ phành phạch tiêu thân, hẳn là còn có thể lại phi một hồi. Tháp linh lại khuyên. Béo Lê đốn hạ, kia hóa nơi nào giống phành phạch tiêu thân. Rõ ràng giống chỉ rồi bỏ. Mặc kệ Béo Lê nghĩ như thế nào, lại như thế nào lo lắng, Thịnh Hiến vẫn là mang theo một đám cự long thú chạy, ý đồ đem chúng nó mang về đằng Mạn Sơn bên kia. Liên tính không thể đem bọn họ lưu lại, tốt xấu cũng cấp những cái đó ý đồ chạy trốn người tranh thủ một chút thời gian. Thật sự phi đến mệt mỏi, mắt nhìn cũng không có thể đặt chân địa phương, Thịnh Hiến cắn răng một cái rơi xuống lúc ban đầu đuổi theo hắn chạy kia đầu cự long thú trên đầu. Một đám nhìn chằm chằm Thịnh Hiến cự long thú thấy hắn rơi xuống, theo bản năng há mồm cắn qua đi. Long cắn long, đầy miệng răng nanh đụng vào một khối. Một đám cự long thú biểu tình đọc lại, dây tiếp theo tính tình táo bạo chúng nó lập tức đánh lên, mặc kệ công mẫu, tất cả đều đánh tới một khối. Người bồi táng nghẹn họng nhìn chân chối, không nghĩ tới sẽ dễ dàng như vậy khiến cho chúng nó đánh lên, quả thực sợ ngây người hắn mắt. Nhưng mà không đợi hắn cao hứng, nơi xa lại truyền đến tiếng hô. Quay đầu nhìn lại, quả quả nhiên lại nhìn đến một đám cự long thú từ đằng mạn sơn bên kia đi tới. Thịnh Hiến trong mắt sinh ra tuyệt vọng, kia đầu đến tột cùng có bao nhiêu như vậy cự long thú, đằng mạn sơn hỏa mới tắt không đến nửa ngày, liền nhiều như vậy chạy tới. Trong nháy mắt kia, Thịnh Hiến liền dãy rủa tâm đều không có. Nhiều như vậy cự long thú, dãy rủa hữu dụng sao? Chỉ đương hắn liền phải từ không trung rơi xuống khi, hắn lại cắn chặt răng, bằng không vẫn là dãy rủa một chút đi. Nếu là này phiến đại lục thật sự không có nhân loại dừng chân địa phương, liền lại đi tìm kiếm một cái, tỉ như kêu biển rộng trung đảo nhỏ. Bất quá đó là hạ hạ sách, rốt cuộc hải đảo thượng phong quý thật sự rất khó ngao, vạn bất đắc dĩ sẽ không lựa chọn con đường này. Có người lựa chọn thoát đi thánh thành, có người hoài may mắn tâm lý tiếp tục cất giấu, nghĩ nói không chừng cũng chỉ có này hai đầu cự long thú đâu. Thần hoàng đại nhân dẫn đi rồi một đầu, nói không chừng có thể giết chết đâu. Lựa chọn thoát đi người mơ hồ có chút hối hận, bởi vì cự long thú tốc độ quá nhanh, bọn họ liều mạng chạy trốn, cự long thú đi theo phía sau bọn họ thành thơi ăn. Nó mỗi lần cúi đầu tắp tới, đều có vài cái, thậm chí mấy chục cá nhân bị nó cắn vào trong miệng, mọi người không dám thấu cùng nhau, phân tán chạy vội. Nhưng rất nhiều thời điểm lộ chỉ có như vậy hẹp hẹp một cái, bước cho bọn họ không thể không tụ lại ở bên nhau, mỗi khi lúc ấy bị ăn luôn người liền sẽ càng nhiều. Chúng ta có phải hay không không phải không nên thoát đi? Nhìn một đám lại một đám người bị nuốt, có người sinh ra hoài nghi. Ngay cả Thánh Hoàng cũng sinh ra hối hận, hắn có lẽ có thể thoát được rớt, nhưng nhiều người như vậy chết ở trước mắt, đều hắn như thế nào có thể thờ ơ. Thịnh Dự Lâm còn nhớ rõ chính mình cùng thê tử lần đầu tiên hẹn hò, chính là tại đây tháp cao phía trên, bởi vậy ở Diệp Trinh sau khi chết, hắn ôm người tới nơi này. Hắn thấy được cự long thú, nhưng hắn thờ ơ, sớm đã quyết tâm muốn chết. Thê tử không có, hắn cũng không muốn sống nữa. Chỉ đương hắn lâm vào hồi ức khi, kiêm lịch tử thanh âm ở hắn trong thai nổ vang, mới đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hắn kỳ thật không thể khẳng định trong lòng ngực phải chăng chính là hắn thê tử, chỉ biết. Thịnh Dự Lâm có chút trầm mặc, rốt cuộc ở bên nhau sinh sống vài thập niên, lại có thể nào không rõ ràng lắm trong lòng ngực người là nữ nhi thân A Nương. Nguyên nhân chính là vì rõ ràng, cho nên hắn mới cảm thấy trong lòng ngực chính là cùng hắn sinh sống vài thập niên thê tử. Đảo ngược tử kêu to làm hắn kinh ngạc một chút, ngược lại tâm tình trở nên phức tạp. Hắn chỉ có thể khẳng định trong lòng ngực chính là nữ nhi thân A Nương, lại không thể khẳng định hay không là nhi tử, mơ hồ cảm thấy hai người không quá giống nhau. Này! Thịnh Dự Lâm tưởng trực tiếp nhảy xuống đi ngã chết, trong lòng lại có chút một tia mong đợi, nói không chừng chuẩn. Khó có thể mở miệng. Đang lúc hắn rôi răm khi, đột nhiên cảm giác không thích hợp, đột nhiên ngẩng đầu chiều vòng Trần Sơn nhìn lại. Này vừa thấy, đại kinh thất sắc. Chạy mau, có mấy chục đầu cự long thú hướng thánh thành tới. Thịnh Dự Lâm quát lớn, thanh âm dùng tới nguyên lực, truyền bá ra rất xa địa phương. Đồng thời cũng khiến cho còn ở trong thành kia đầu cự long thú chú ý, cự long thú ngẩng đầu chiều hắn nhìn qua đi. Thịnh Dự Lâm sắc mặt biến, đột nhiên liền không muốn chết. Nếu là Thịnh Hiến A Nương còn sống, hắn ôm Thịnh Hạ A Nương đi tìm chết, này, giống như bất tử, cũng không mặt mũi. Nhưng hắn vẫn là không quá muốn chết, tưởng lưu lại một cái tiện mệnh đi gặp Diệp Trân, biết rõ sự tình sở hữu chân tướng. Thịnh Dự Lâm quay đầu liền chạy, như thế nguy hiểm dưới tình huống cũng không có đem người bông, gắt gao ôm vào trong ngực. Liền tính không phải chính mình lúc ban đầu ái nhân, cũng ở bên nhau sinh sống vài thập niên, còn cho hắn sinh một cái nữ nhi, không phải một chút cảm tình đều không có, nếu không không có khả năng sủng ái nhiều năm như vậy. Và anh, cự long thú chạy qua đi, mấy móng vuốt liền đem tháp cao chụp hủy. Thịnh Dự Lâm tốc độ lại mau cũng mau bất quá cự long thú, không kịp rời đi bị chôn ở phế tích, không biết sống chết. Cự long thú đối với sụp đổ tháp bào vài cái, lại hạ miệng gặm gặm, cũng không biết có hay không đem người bào ra tới, thực mau phát hiện mặt khác người, xoay người đi bào địa phương khác đi. Nghe được Thịnh Dự Lâm tiếng la người, rất nhiều do dự một chút vẫn là chạy thoát. Nếu chỉ có một đầu cự long thú, bọn họ còn có thể tâm tồn may mắn, nhưng mấy chục đầu nói liền quá lệnh người tuyệt vọng chút, căn bản không có khả năng sẽ có đường sống. Cự long thú tốc độ thực mau, chạy trốn người thậm chí còn không có chạy ra thành, liền nhìn đến bỏ tường thành tiến vào cự long thú đàn. Thật sự có mấy chục đầu, mọi người tuyệt vọng không thôi. Nhìn đến đào tẩu người, cự long thú lập tức chạy tới truy, một bên ăn. Lấy nhân loại tốc độ, căn bản trốn bất quá đi. Chạy thoát, lại không chạy thoát người hối hận. Sớm biết rằng còn không bằng liền trốn tránh, nói không chừng còn có sống cơ hội. Cũng thật có cơ hội sao? Trong thành còn có mười mấy đầu không đuổi theo, ở trong thành nơi này bảo một chút, nơi đó bảo một chút, nơi đi đến, chẳng sợ nhân loại trốn đến mấy chục mét thâm, cũng sẽ bị bảo ra tới. Một chút nhiều mấy chục đầu cự long thú, trước hết đào tẩu thánh hoàng đám người không biết nên khóc hay nên cười. Chương 684 đại kết của ba. Mới đầu bọn họ còn hối hận không nên chạy trốn, hiện tại chỉ hận thoát được không đủ mau. Đồng thời lại vô cùng lo lắng, vốn tưởng rằng liền hai đầu cự long thú, chỉ cần đem bọn họ dẫn dắt rời đi, thái tử bọn họ liền sẽ an toàn. Nhưng hiện tại có nhiều như vậy cự long thú, thái tử bọn họ có không có cũng đủ thời gian rút lui. Nếu bảo hộ thần còn ở thì tốt rồi. Thánh hoàng tâm tình vô cùng phức tạp, địa cung một hàng, bọn họ gác hộ thần nhóm đều ném, hiện giờ ngẫm lại, thật đúng là hối hận. Mắt thấy phía sau một đám lại một đám người bị cự long thú cắn ướt, kia cự long thú liền cùng vui lùa bọn họ chơi dường như, thánh hoàng càng xem trong lòng liền càng là bi thống. Bệ hạ, lập tức liền vào sân cốc. Tướng quân hô. Hắn rôi tay kéo thánh hoàng một chút, muốn cho thánh hoàng không cần lại quay đầu lại xem, chạy nhanh qua sơn cốc mới là, rốt cuộc sơn cốc đặc biệt nguy hiểm. Người đều tụ ở một khối, cự long thú sợ là ăn đến. Đặc biệt đã quyển. Chỉ có xuyên qua sơn cốc mới có thể đến nguyên lai đại Tây Thành. Bên kia quái thạch đá lởm chởm, nói không chừng có thể tìm được an toàn địa phương đặt chân. Thánh hoàng lại là dừng bước chân, gắt gao nhìn chằm chằm chậm gì gì dịch bước, tốc độ lại vẫn là so nhân loại mau thật nhiều cự long thú. Phúc! Hắn đột nhiên một búng máu phun tới, đem chính mình tay chịu trở về. Các ngươi đi thôi, chấm không đi rồi. Thánh hoàng ánh mắt một mảnh u ám, đã có tính toán. Đi theo cùng nhau chạy ra người bị ăn ăn, dâm chết, bất quá mới nửa ngày thời gian, liền một nửa người đều không dư thừa hạ. Này sơn cốc như vậy hẹp dài, bọn họ thật sự có thể tránh được đi sao? Chỉ cần cự long thú chạy vào sơn cốc, một chân là có thể ngăn trở đường đi. Không thể làm cự long thú chạy vào sơn cốc, liền tính không thể hoàn toàn ngăn cản, ít nhất cũng muốn chặn lại một đoạn thời gian. Tướng quân, dư lại liền giao cho ngươi. Thánh hoàng vỗ vỗ tướng quân bả vai, trên mặt lộ ra một nụ cười. Tướng quân đồng tử mãnh xúc, lập tức liền đoán được thánh hoàng muốn làm cái gì, bệ hạ không thể. Thánh hoàng lắc lắc đầu, không có khác biện pháp. Nếu nhiên có hắn cũng không muốn lưu lại, rốt cuộc hiện giờ hắn đối hoàng quyền cũng không thế nào hiếm lạ, một lòng theo đuổi trường sinh. Ai ngờ trường sinh lộ không thấy, lại gặp được tử vong. Đi thôi. Thánh hoàng phất phất tay. Tướng quân ánh mắt phức tạp, này sơn cốc xác thật không phải cái gì hảo lộ, mặt sau lại có vài đầu cự long thú đuổi theo, nếu không thể sớm chút xuyên qua sơn cốc, chỉ sợ sẽ toàn quân bị diệt. Một khi đã như vậy, thần lưu lại bồi bệ hạ. Tướng quân cắn răng hạ quyết định, thêm một cái người nhiều một phần lực lượng. Hùng chi hắn ba cái nhi tử cũng tại đây đàn đảo vong người bên trong, nếu có thể vì ba cái nhi tử tranh thủ một ít thời gian, cũng đáng được. Thánh hoàng đốn hạ, cũng không có cự tuyệt. Tướng quân đem dư lại sự tình giao cho phó thủ, cùng thánh hoàng cùng bay lên, đồng thời chiều cự long thú đón đi lên. Cùng là thần tướng cảnh tu vi người vừa thấy, do dự hạ, cũng đi theo bay lên. Phía trước chính là sơn cốc, không cần phải nói bọn họ cũng đều biết là vì cái gì. Cự long thú thấy được đám người dũng mãnh vào sơn cốc. Đang muốn xông lên đi ăn non nê, đột nhiên bị mấy cái bay lên tới người ngăn lại. Nó không khỏi ngẩn ngơ, hiển nhiên không nghĩ tới này thơm ngào ngạt đồ ăn thế nhưng sẽ phi. Quan trọng nhất chính là này sẽ phi, giống như càng hương một ít, nó đôi mắt một chút sáng lên, há mồm chiều này đó phi đồ ăn tắp tới. Ca. Nó một ngụm không cắn chung, hàm răng va chạm đến một khối, phát ra lệnh người sởn tóc gáy thanh âm. Cự long thú một ngụm không cắn chung cũng không tức giận, trương mồm to tiếp tục đi cắn, tốc độ càng mau mau một ít. A, có một người thần tướng phản ứng chậm chút, bị một ngụm cắn chung, chỉ tới kịp kêu thảm thiết một tiếng, đã bị sinh nhai cắn ướt. Thánh hoàng cùng với vài tên thần tướng nhìn, sắc mặt một chút trở nên trắng bệnh, phía trước bọn họ chỉ là xa xa nhìn, cũng không có như vậy tới gần, xem đến như thế rõ ràng. Như vậy gần gũi nhìn, càng lệnh người sợ hãi. Biết rõ lưu lại chỉ có đường chết một cái, bọn họ cũng làm hảo chết chuẩn bị, dễ thân mắt thấy, vẫn là tâm sinh lưu ý. Nhưng bọn họ đã không có đường lui. Cự long thú cũng không vừa lòng chính mình chỉ cắn được một cái, quá nhỏ, đều không đủ nó tắc cái răng, đột nhiên há mồm chiều không trung cắn vài hạ. Hiển nhiên bọn họ phi hành tốc độ là khó có thể né tránh, chỉ phải cắn răng giơ lên trong tay vũ khí đi ngăn cản. Bọn họ mục đích không phải giết này đầu cự long thú, mà là kéo dài thời gian, làm còn lại người có cũng đủ thời gian xuyên qua sơn cốc. Cự long thú miệng quá lớn, bọn họ vận khí tốt nói, khả năng đụng vào mồm mép, hoặc là hàm răng thượng, còn có thể có cơ hội chạy trốn. Một khi vào miệng, liền nửa điểm cơ hội cũng không có. Mới bất quá một lát, nguyên bản 7 người, cũng chỉ dư lại Thánh Hoàng cùng tướng quân. Thánh Hoàng lòng tràn đầy bi thống, đối tướng quân nói, ngươi đi đi, chấm một người là được. Nhưng mà hắn lời nói còn chưa nói xong, cự long thú miệng khổng lồ chiều hắn cắn lại đây, hắn tránh cũng không thể tránh, mắt thấy liền phải rơi vào cự long thú khẩu. Bệ hạ cẩn thận. Tướng quân đột nhiên đánh tới, một tay đem hắn phá khai, chính mình lại rơi vào thú khẩu. Không. Thánh Hoàng kinh hô một tiếng, y đồ đem người cứu trở về. Kia há mồm lại trên dưới nhai lên. Thánh Hoàng tay cầm kiếm đang run rẩy, tầm mắt tất cả đều là bi thống, lý trí cơ hồ bị hối hận bao phủ, này hết thể buồn có thể tránh cho. Trách hắn quá mức tự tin, cho rằng thánh hỏa không người có thể trộm, chưa từng phái người thủ vệ. Nếu không phải hắn sai lầm, này hết thể đều sẽ không phát sinh. Là hắn sai. A. Thánh hoàng ngửa mặt lên trời thống khổ thét dài. Mới vừa trương đại khẩu muốn cắn người cự long thú ngây người một chút, vai đầu kỳ quái mà nhìn này đồ ăn liếc mắt một cái, như thế nào cảm giác càng ngày càng thơm. Chẳng lẽ còn chưa đủ thủ. Cự long thú nghĩ nghĩ, liếm liếm hàm răng thượng thịt nát, ánh mắt tham lam mà nhìn chằm chằm cái này phi ở không trung đồ ăn. Càng ngày càng thơm, nó chờ chín lại ăn. Thánh hoàng trăm triệu không nghĩ tới chính mình lao lực tâm tư đều không được tiến bộ nửa điểm cảnh giới, đột nhiên liền sờ đến bình cảnh, hơn nữa nhất cử đột phá. Tích lũy đầy đủ, hắn ở vạn phần bi thống giới đột phá, trở thành một người thần hoàng, cảnh giới tương đối tới nói còn tương đối ổn định. Thánh hoàng kéo kéo khoe miệng, nhìn trước mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn cự long thú, lại là một chút đều cao hứng không đứng dậy. Phấn đấu cả đời, rốt cuộc trở thành một người thần hoàng, xem như chấm dứt tâm nguyện, chết cũng không tiếc. Cự long thú nhìn trước mắt đồ ăn đã không có biến hóa, cho rằng đã thành thục, lập tức mở ra mồm to tắp tới. Đồng dạng đều là hoàng cảnh, cự long thú thắng ở hình thể thật lớn, thánh hoàng lại lợi hại đối nó mà nói chính là cái bọ chó, thật đúng là không để vào mắt. Thánh hoàng thật vất vả tấn chức vì thần hoàng cảnh, còn không có tới kịp cảm thụ tự thân lực lượng, tự nhiên không cam lòng liền như vậy chết đi, ý đồ đi giết chết này một đầu cự long thú. Một lát sau, thánh hoàng lần nữa tuyệt vọng. Hắn hoàn toàn không phải cự long thú đối thủ. Liền như thịnh hiến theo như lời, liền tính cự long thú đứng ở chỗ này cái gì cũng không làm, hắn cầm đại đao một cái kính chém, cũng đến chém đã lâu mới có thể đem nó chém chết. Kia một thân da giống như thật dày áo giáp, chính là có được thần binh lợi khí cũng rất khó phá vỡ, huống chi nó còn có một thân rắn chắc hậu thịt. Chương 685 đại kết cục 4. Cho rằng nó hình thể khổng lồ, trên người luôn có với không tới địa phương, chỉ cần rơi xuống nơi đó đi là có thể chậm rãi đối nó tạo thành thương tổn. Kết quả loại này cự thú tuy không có ngũ hành lực lượng, lại cả người tràn ngập lực lượng, ý đồ tới gần nó thân thể đều sẽ bị nó lực lượng đánh bay. Thánh hoàng tuyệt vọng, thịnh hiến không có nói dối, thật sự đánh không lại. Cự long thú có chút phiền chán, cái này đồ ăn tuy rằng thơm ngào ngạt, đã có thể cùng chỉ rồi bỏ dường như bay tới bay lui, nó nửa ngày không ăn vào miệng. Còn không có ăn no nó đột nhiên liền không có kiên nhẫn, chiều sơn cốc chạy tới. Thánh hoàng sắc mặt một bên, vội vàng huy kiếm chiều cự long thú công tới, nếu nó không né tránh nhất định sẽ bị thương đến đôi mắt. Cự long thú bước chân tạm dừng hạ, cũng nhắm mắt. Lợi kiếm đâm vào cự long thú mí mắt thượng, liền ra cũng chưa đâm vào đi nhiều ít, có thể thấy được nó ra có bao nhiêu rắn chắc. Thánh hoàng biến sắc lại biến, ở cự long thú huy chảo chụp lại đây khi vội vàng né tránh. Cự long thú sinh khí, không tính toán dễ dàng như vậy buông tha trước mắt đồ ăn, không chỉ có há mồm đi cắn, hai chỉ so chân muốn tiểu vài lần, lại rất là linh hoạt chân trước ở không trung manh gãi lên. Tốc độ quá nhanh. Thánh hoàng khó có thể trốn tránh, bị từ không trung chụp xuống dưới. Phanh. Bệ hạ. Có chú ý tới bên này tình huống người đồng thời kinh hô. Một ít người thậm chí còn tưởng trở về chạy. Đi, đều đi, không cần trở về. Thánh hoàng gian nan bay lên tới, mới vừa kia một chút liền cho hắn tạo thành trọng thương. Bệ hạ chạy mau a. Thánh hoàng che ở cự long thú phía trước, nghe được phía sau truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, không khỏi cười khổ, nhìn đám người đã không sai biệt lắm tới rồi sơn cốc cuối. Hắn nhưng thật ra muốn chạy. Nhưng hôm nay như vậy, hắn còn có thể trốn sao? Cự long thú thấy đồ ăn lại bay lên tới, lập tức lại hạ móng vuốt đi chụp. Phanh. Vốn là trọng thương thánh hoàng vô pháp tranh né, lần nữa bị chụp đến trên mặt đất. Cự long thú phiền chán mà nhìn cái này đồ ăn, không đợi này đồ ăn bỏ dậy, nhấc chân một chân dâm đi lên, còn dùng sức nghiền vài cái. Mọi người trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng, nhịn không được run rẩy. Tuy rằng nhìn không tới trên mặt đất tình huống, nhưng nhìn đến nó động tác, đều có thể đoán được đã xảy ra cái gì. Bọn họ thánh hoàng bệ hạ. Phó tướng vẻ mặt bi thống, cố nén nước mắt hạ lệnh, chạy, đều cho ta chạy, đừng làm bệ hạ bọn họ hy sinh uổng phí. Dầm dập. Cự long thú chiều sơn cốc chạy tới, mọi người hoảng hốt, bất chấp bi thương, vội vàng chạy lên. Ra sơn cốc đó là một mảnh loạn thạch lâm, nơi đó cục đá thập phần cứng rắn. Lại vô dụng còn có núi lửa phun trào sau lưu lại nham thạch cứng. Mặt trên để lại rậm rạp rất nhiều lớn nhỏ không đồng nhất động. Vận khí tốt có thể tìm được tốt ẩn thân nơi, nói không chừng là có thể mạng sống. Nhanh lên, lại chạy mau một chút. Lao tàn ốm yếu đều đã trước tiên rút lui, lưu lại người phần lớn đều là thanh trắng năm, nếu nhiên còn chạy bất quá đó chính là mệnh. Chạy ở phía trước đã qua sơn cốc, mặt sau giữ nhiều lành ít. Phó tướng mắt đau khổ trong lòng đau, không đành lòng mà nhìn mắt mặt sau bị cự long thú đuổi theo người, xoay người nhanh chóng rời đi. Không phải hắn nhẫn tâm mà là cứu không được. Liên thánh hoàng cùng tướng quân đều hy sinh, hắn một cái phi tướng lại có thể làm cái gì? Cùng nhau trốn đi người không ít với 30 vạn, cuối cùng rời đi sơn cốc không đủ 10 vạn người, này vẫn là thánh hoàng bệ hạ cùng tướng quân bọn họ hy sinh chính mình đổi lấy, nếu không bọn họ rất có thể toàn quân bị diệt. Bởi vì trong sơn cốc đã không ngừng một đầu cự long thú, mà là có vài đầu. Này dư lại không đủ 10 vạn cá nhân, còn không biết có thể sống sót nhiều ít. Phó tướng tâm tình thập phần trầm trọng, ở thiên, mà hai trong quân, hắn chỉ là cái không thấy được phó tướng, tu vi thấp nhất một cái. Cũng nguyên nhân chính là vì hắn tu vi thấp nhất, cho nên phía trước hy sinh không có hắn. Cái kia Vương Lâm không phải thần vương cảnh sao? Vì cái gì từ đầu đến cuối đều không có nhìn đến hắn? Cùng phó tướng cùng trốn vào nham thạch cứng phía dưới một cái trong động tướng sĩ nắm chặt nắm tay, đầy mặt phẫn nộ. Phó tướng ngẩn ra một chút, nếu là này tướng sĩ không nói, hắn thật đúng là không nhớ tới Vương Lâm người này tới. Chẳng lẽ đã chết? Ngẫm lại Vương Lâm là người, cùng với kia chạy trốn tốc độ, lại cảm thấy không có khả năng. Phó tướng nhíu mày, không tự giác cũng phát lên một cổ phẫn nộ tới. Nếu Vương Lâm ở, lấy Vương Lâm kia quy tôn chạy trốn tốc độ, nói vậy bám trụ cự long thu không phải cái gì vấn đề, thánh hoàng bọn họ liền sẽ không. Nghĩ vậy, phó tướng trong lòng đau xót. Vâng! Cự long thu xuyên qua sơn cốc, tiến vào loạn thạch lâm cùng với nham thạch cứng địa vực, lúc này còn có không ít người không tìm được địa phương tàng. Hỗn loạn gian lại có một ít người bị ăn luôn, cũng may đại đa số người đều tìm được rồi ẩn thân nơi. Lấy nơi này nham thạch cứng rắn trình độ, cự thú không tưởng muốn đào lên không phải kiện chuyện dễ dàng. Mọi người thấy cự long thú xác thật lấy nơi này nham thạch không biện pháp, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cùng bọn họ so sánh, mặt sau thoát đi người liền thảm chút, căn bản không trô nhưng trốn. Trước sau đã có 100 nhiều đầu cự long thú tiến vào thiên thánh quốc cảnh nội, không chỉ có thánh thành bị phá, chung quanh mấy cái thành cũng gặp khó. Bất quá bởi vì này mấy cái thành không phải cái thứ nhất gặp nạn, để lại cho bọn họ rút lui thời gian muốn giàu có một ít, cho nên tình huống nhìn muốn so thánh thành tốt một chút. Thủy thành cũng không biết là xui xẻo vẫn là may mắn, bởi vì chỉ có một thông hướng thánh thành cửa ra vào, cho nên bọn họ vô pháp trước tiên chạy trốn. Có mười mấy đầu cự long thú thẳng đến thủy thành, kết quả nào điều vốn dĩ liền không rắn chắc thông đạo bị dâm sụp. Chỉ có 5 đầu thành công tiến vào thủy thành, còn lại toàn chết đuối ở đông trong hồ, này đó cự long thú lại là một chút biết bơi cũng đều không hiểu. Đồn đãi thủy thành là phiêu phù ở trong nước, nhưng đến tuột cùng có phải hay không liền không người biết được, cho dù là thủy thành người, cũng không thể hạ đến đáy nước đi xuống xem. Đáy nước hạ quá nguy hiểm, bọn họ không dám. Năm đầu cự long thú mang đến trọng lượng làm cho bọn họ rõ ràng mà nhận thức đến, bọn họ thủy thành xác thật là nổi tại trên mặt nước. Lại không biết là cái gì tài chất, sức nổi thế nhưng như thế to lớn. Năm đầu cự long thú đã đến cũng không thể làm thủy thành trầm xuống nhiều ít, nhưng bởi vì chúng nó cùng đã đến giờ tới. Dâm đến cùng bên cạnh, khiến cho thủy thành mất đi cân bằng, đại biên độ rung chuyển lên. Phảng phất đã xảy ra động đất, chẳng sợ sau lại kia năm đầu cự long thú cũng rơi xuống trong hồ, thủy thành cũng tổn thất thảm trọng, thiếu chút nữa toàn bộ thủy thành đảo khấu. Đại Nam thành trên không liên tục nổ tung 5 cái màu đỏ đạn tín hiệu, Thịnh Hiến ngồi ở đại thụ ngọn cây thượng một cái chặt cây, gắt gao ôm nhánh cây thương mà không giúp gì được, hắn hiện tại tự thân khó bảo toàn. Không nhớ rõ đây là đệ mấy cây, dù sao hắn rơi xuống nào cây liền nào cây bị đâm phiên. Lại đại chủ cũng đỉnh không được này đó cự long thú hung tàn. Nhưng Thịnh Hiến có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể tiếp tục tìm thụ nghỉ chân, hắn tổng không thể vẫn luôn phi. Nếu chỉ có một đầu cự long thú nói, Thịnh Hiến vẫn là vui làm một hồi, nhưng phía dưới chính là tam đầu, mặt mũi bầm dập tam đầu. Đại khái bởi vì hắn hướng chúng nó đầu rơi xuống vài lần, làm chúng nó ăn vài lần đánh tơi bời, cho nên lòng dạ hẹp hỏi chúng nó nhớ thủ, nhìn chằm chằm vào hắn không bỏ. Làm long tộc, thần thoại trung như bẻ thú. Có thể nào như thế keo kiệt đâu. Chương 686 đại kết cục năm. Vâng. Lại một thân cây đổ, Thịnh Hiến ở thụ đảo trong nháy mắt rời đi, tiếp tục lại tìm một cây đại thụ tiếp tục đai ở trạc cây thượng. Đại thụ hoàng đến lợi hại, ngọn cây Thịnh Hiến đã lâu không nghỉ ngơi, hoàng đến hắn mơ màng sắp ngủ, nếu không phải tiếng đánh quá xảo nói phỏng chừng có thể ngủ. Trong lúc lơ đã ngừng đầu, đại nam thành lại phóng đạn tín hiệu, xem đến Thịnh Hiến thẳng nhíu mày. Nhìn dáng vẻ là ra đại sự, nhưng hắn không thể quay về. Lúc này toàn bộ Đại Nam thành cơ hồ thành một tòa không thành, Trung Lịch Sở mang đội ngũ đi ở cuối cùng, những người này lao lao, tàn tàn, tự nguyện lưu tại cuối cùng một đám ra khỏi thành, tương đương là lót sau. Cùng cự long thú đối thượng, căn bản không cần ngươi nhiều lợi hại, bởi vì lại lợi hại người ở cự long thú trước mặt cũng chỉ là cái đồ ăn, vô pháp phản kháng. Nhìn Đại Nam thành trên không nhảy ra pháo hoa, Trung Lịch hai mắt trừng, trực tiếp chửi ầm lên, cái nào bẹp con bê lúc này không nghĩ chạy nhanh ra khỏi thành tìm địa phương trốn tránh. Còn ở nơi đó phóng đạn tín hiệu chơi, đầu góc sợ là có hố. Kết quả cái này đầu góc có hố phóng một lần còn chưa đủ, thế nhưng thả vài lần. Vừa thấy lần đó số, liền biết thứ cấp. Xem ra là thật đầu góc có hố. Trung Lịch ninh mày, chiều trên mặt đất hung hăng phi một ngụm, nên đi khi không đi, này sẽ ngươi chính là đem đạn tín hiệu phóng xong rồi, cũng không ai trở về cứu ngươi. Trung Lịch nghĩ đến đơn giản, cảm thấy là có người không rời thành, nhìn đến cự long thú vào thành sợ, sợ tới mức chạy nhanh thả đạn tín hiệu, nghĩ có người nhìn đến đi cứu hắn. Vũ Đình nhìn pháo hoa, chân mày cau lại, tổng giác không đúng chỗ nào. Trung Lịch lười đến lại xem Đại Nam thành bên kia, thúc giục một đám lao nhân, các ngươi đều đi nhanh chút, chạy tắt thở cũng tốt hơn bị cự long thú ăn luôn, biến thành một đống phân lôi ra tới. Các lao nhân, Trung Lịch bọn họ hoài nghi cự long thú đã vào thành, lấy cự long thú tốc độ, sẽ thực mau liền đuổi theo các nàng. Tuy rằng bọn họ không có nhìn đến cự long thú trông như thế nào, nhưng từ truyền tin chúng biết được, đó là cao tới 100 mệ cự thú, so thánh thành tường thành còn cao một ít. Đến nỗi bọn họ Đại Nam thành tường thành, phòng trưng liền đến chúng nó cái bụng kia, quang nghĩ liền cảm thấy đáng sợ, hy vọng vĩnh viễn không cần nhìn đến. Khẩn cấp. Quay đầu lại nhìn mắt, tò mò vẫn là rất tò mò, nhưng tuyệt đối không nghĩ nhìn đến. Lúc này ở Đại Nam thành thần nỏ tháp lâu, Vương Lâm cười lạnh mà nhìn không trung, một đám cự long thú đã hướng Nam thành nơi này đi. Mới vừa tín hiệu hắn đã phát, còn phát khẩn cấp, nói vậy có chút người nhìn đến tín hiệu nhất định sẽ trở về, đảo thời điểm vừa lúc cùng nhóm người này cự long thú gặp gỡ. Tuy là ngươi có thông thiên bản lĩnh, bị nhiều như vậy cự long thú theo dõi, cũng khó thoát vừa chết. Vương Lâm không vội mà đi, tính toán lại đi ngầm sông ngầm một lần, màu xanh lục năng lượng cục đá hắn đã dùng xong, tưởng thử thời vận. Vốn tưởng rằng Thiêu Đằng Mạn Sơn là có thể được đến phong phú khoáng sản, nghĩ đến cuối cùng vẫn là làm kia cái gọi là trận thần cấp lửa. Đối phương chỉ sợ căn bản liền không để ý cái gì năng lượng thạch quạng, mà là tưởng đem đám kia cự long thú buông tha tới. Chỉ là Vương Lâm tưởng không rõ, làm như vậy đúng không kia trận thần có chỗ tốt gì. Đáng tiếc hắn hiện tại tìm không thấy người, nếu không nhất định phải hỏi cái minh bạch. Vương Lâm tự nhận là tốc độ mau, nhưng cũng không nghĩ cùng cự long thú gặp phải, kia cự long thú quá lớn, cảm thấy chính mình tốc độ khả năng chạy bất quá. Không dám trì hoãn thời gian, vội vàng đi xích rú hà. Nghĩ, trước ném cái cự thú thi thể xuống nước. Lại đợi một lát, lúc này mới xuống nước đi. Ác dao ở cự thú thi thể trên người nghe thấy được độc thuộc cá Vương Lâm ghê tởm hơi thở, cơ hồ không làm do dự, đem đào ra năng lượng cục đá trong miệng một hàm, ngậm cự thú thi thể liền chạy. Vương Lâm nhìn chằm chằm ác dao xào huyệt nhìn hảo một thời gian, hận đến ngứa răng. Hắn không phải người mù, nay xào huyệt đang không ngừng biến đại, có thể thấy được ác dao thường xuyên có đào năng lượng cục đá, nhưng đào ra đều không thấy, một viên đều không có lưu lại. Không phải ác dao ẩn nấp rồi, chính là tặng người hoặc là ăn. Mặc kệ là nào giống nhau, đều không phải Vương Lâm muốn nhìn đến, phí như vậy đại kính, liền một khối năng lượng cục đá đều đến không, liền rất làm giận. Hắn chưa từ bỏ ý định mà lại dưới mặt đất sông ngầm tìm kiếm một thời gian, nhưng mà từ khi hắn đem sông ngầm năng lượng cục đá đều nhặt sạch sẽ về sau, này sông ngầm liền thật là sông ngầm, trở nên đặc biệt hắc ám, duỗi tay không thấy năm ngón tay cái loại này. Tuy là hắn thị lực lại hảo, như vậy hắc ám địa phương, hắn cũng nhìn không tới rất xa đi. Bởi vậy ở đấy nước hạ xoay một vòng lớn, cái gì cũng không có nhìn. Thật là một chút chỗ tốt cũng không đến, còn đáp thượng một đầu cự thú, ngẫm lại liền tới khí. Thịnh Hiến. Vương Lâm nghĩ đến này tên liền thẳng nghiến răng, rõ ràng này quặng là hắn trước phát hiện, lại làm Thịnh Hiến cấp chiếm tiện nghi. Độc chiếm như vậy đại một cái quặng, cũng không sợ sạc tử. Lại bơi một vòng, Vương Lâm chịu đựng không nổi, hướng ra thủy khẩu bơi đi. Đã lâu không hồi Lương Sơn đi, hắn tính toán đến Lương Thôn đi xem. Không nghĩ hắn mới từ thủy khẩu đi ra ngoài, liền nhìn đến ở trong sông đầu ăn thú thịt tác dao, đã sắp ăn xong rồi. Ác dao mới vừa đem cuối cùng một ngụm thịt cắn ở trong miệng, liền nhìn đến thủy trong miệng chảy ra cá nhân, tức khắc xem thẳng mắt. Nha, bị phát hiện. Ác dao bốn chân đột nhiên vừa dẫm, cái đuôi hung hăng vùng, một đầu chắt trong nước chạy. Vương Lâm. Vương Lâm mặt tối sầm, tức khắc khí tạc, chợt quát một tiếng, nơi nào chạy. Lập tức đuổi theo. Ác dao ở trong nước tốc độ nhưng không chậm, ít nhất tại đây trong sông đầu, nó tự nhận là đệ nhị, liền không mấy cái thủy thú dám nhận đệ nhất. Muốn đuổi theo nó. Nó là như vậy hảo truy sao? Vương Lâm hối hận, không nên tùy tiện tìm một đầu thú ném xuống đi, hẳn là tiền thối lại đặc biệt độc. Giống nhau độc không đủ kính, căn bản độc không ngã này ác dao. Trong sông đầu cá có không ít, ác dao một bên du một bên ăn, đột nhiên cảm giác trong sông một trận chấn động, tức khắc giật mình một chút. Phát sinh cái gì? Ác dao tiểu tâm ở mặt nước lộ ra cái đầu, hướng trên bờ nhìn đi. Liên vừa thấy, trừng thẳng mắt. Cách cách cách. Hảo, thật lớn thú, thật đáng sợ. Ác dao sợ tới mức chạy nhanh toàn nước động phía dưới, sợ sẽ bị này cự thú phát hiện, tránh ở nhất phía dưới run bần bật. Quả nhiên bên ngoài thế giới hảo nguy hiểm, vẫn là tránh ở xào huyệt tương đối an toàn. Vương Lâm chính đuổi theo, cũng thấy được cự long thú, tức khắc sắc mặt đại biến, không chút do dự quay đầu liền chạy. Cự long thú nhìn đến hắn, sao có thể sẽ vứt bỏ, tức khắc bốn đầu cự long thú đồng thời chiều hắn đuổi theo. Chúng nó là nghe nhân khí đến Đại Nam Thành, không nghĩ tới rồi Đại Nam Thành sau chỉ nghe tới rồi còn sót lại mùi hương, lại không thấy ăn ngon đồ vật ở nơi nào, chính nghi hoặc thời điểm liền phát hiện Vương Lâm tung tích. Vương Lâm sắc mặt khó coi, hắn tự nhận là tốc độ cực nhanh, nhưng cùng cự long thú một so, vẫn là kém hảo xa. Trong lòng tràn ngập hối hận, sớm biết rằng không đuổi theo kia ác dao. Mắt thấy chạy bất quá, Vương Lâm vội vàng ngự phong bay lên, chỉ cần hắn phi đến rất nhanh đủ cao. Phanh! Một đầu cự long thú nắm lên thôn đầu một nóc nhà, chiều Vương Lâm hung hăng tạp qua đi. Nếu Vương Lâm quay đầu lại xem, sẽ phát hiện đó là hắn quê quán nóc nhà. Chương 687 đại kết cục 6. Nhưng Vương Lâm căn bản không kịp quay đầu lại đi xem, nhận thấy được sau lưng nguy hiểm, hắn ý đồ trốn tránh, nhưng mà còn không còn kịp rồi, bị từ không trung tạp xuống dưới. Hảo xảo liền dừng ở kia ra thủy bên miệng thượng, Vương Lâm ánh mắt sáng lên, không chút do dự chui đi vào. Giống. Cự long thú nổi giận, thật vất vả đem đồ ăn từ không trung chụp được tới, thế nhưng toàn đi rồi. Lương Hà đối cự long thú mà nói cũng không thâm, có vẻ cũng không lớn, chúng nó không chút do dự liền nhảy xuống, đối với ra thủy khẩu liền một đốn bảo. Ra thủy khẩu cục đá rất là cứng rắn, nhưng nó không phải hoàn chỉnh một khối, mà là số tảng đá chồng chất mà thành, bị cự long thú dùng sức bảo vài cái liền khai. Sông ngầm dòng nước một chút biến mau, Vương Lâm thiếu chút nữa từ bên trong lậu ra tới, không cấm dọa một thân mồ hôi lạnh. Này đó cự long thú so trong tưởng tượng đáng sợ, Vương Lâm kinh hồn táng đảm, cảm thấy chính mình làm một kiện đặc biệt ngu xuẩn sự tình. Liền tính kia đằng Mạn Sơn có năng lượng cục đá thì thế nào, liền tính hắn có thể đào được đến, lại có thể như thế nào. Chỉ nửa ngày thời gian hắn phải biết này đó cự long thú cảm giác năng lực đặc biệt cường, cách ngàn dặm xa đều có thể cảm giác đến nhân loại vị trí, trên đất bằng cự thú chúng nó căn bản không thèm để ý, duy độc đối nhân loại cảm thấy hứng thú. Này phiến đại lục nếu bị cự long thú chiếm lĩnh, nơi nào còn có nhân loại sinh tồn địa phương. Nếu trên đời này không có nhân loại, hắn liền tính sống sót, trở nên thập phần lợi hại, lại có cái gì ý nghĩa? Vương Lâm thần sắc phức tạp, hắn là hiểu biết chính mình, liền tính là tới rồi cái loại tình trạng này, hắn cũng vẫn là muốn sống sót. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, cự long thú còn ở bảo, cảm giác thủy tốc đều biến nhanh rất nhiều. Lấy cự long thú chi lực, chính là đem trên đỉnh kia tòa sơn bảo nhanh nói không chừng cũng không phải cái gì chuyện khó khăn, quang nghĩ liền cảm thấy đáng sợ, nơi nào còn dám ở chỗ này trì hoãn, vội vàng rời đi. Trở lại Xích Rú Hà, để ngừa vắng nhất, hắn không trực tiếp từ trong nước ra tới, mà là tiên triều bốn phía nhìn nhìn. Thấy phú phụ cận không có cự long thú, hắn vội vàng từ trong nước ra tới, chiều Xích Rú lĩnh chỗ sâu trong chạy tới. Cự long thú cái mũi lợi hại đâu, những cái đó đào tẩu nhân loại khẳng định thực mau liền sẽ bị cự long thú phát hiện tung tích, hắn nhưng không nghĩ đi theo đám người mặt sau. Giống. Lúc này Quang Nam Thành liền có mấy chục đầu cự long thú, chúng nó đang đứng ở nơi đó qua lại đi tới, thường thường duỗi trưởng cổ khắp nơi nhìn xung quanh, cái mũi cũng vừa động vừa động. Vương Lâm mới từ Xích Rú Hà ra tới khi chúng nó cũng không có phát hiện, nhưng hướng Xích Rú lĩnh phóng đi khi vẫn là bị một đầu cự long thú phát hiện. Hắn tự nhận là cực nhanh tốc độ, ở cự long thú trong mắt cực chậm, đồ ăn liền ở trước mắt, cự long thú sao có thể buông tha, lập tức đuổi theo. Theo một đầu cự long thú đuổi theo, thực mau khác cự long thú cũng phát hiện, hợp với vài đầu cùng đuổi theo. Vương Lâm tự nhận là sáng suốt nhất lựa chọn, không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy đã bị cự long thú phát hiện. Mắt thấy chạy bất quá, hắn tìm một cái trường nhĩ thú động, một đầu chui đi vào. Cấm nhai tồn tại, liên quan cự long thú cảm giác được không khỏe, ở lương thôn không có đại bao lâu liền rời đi. Lúc này cấm nhai thượng còn có người, không kịp rời đi đại tây thành người, cùng với lương thôn bộ phận người, đều tránh ở cấm nhai thượng mặt. Mặc kệ là cố ý vẫn là vô tình, tin tức chuyển tới lương thôn nơi này đã chậm. Trên thực tế liền tính không muộn cũng không kịp, làm Đại Nam Thành nhất xa xôi địa phương, bọn họ quang đi bộ đến Nam Thành cũng muốn 2-3 thiên thời gian. Như vậy tốc độ di chuyển, còn không đợi bọn họ đi đến Nam Thành, cự long thú liền chờ ở nơi đó. Bọn họ hoài may mắn tâm lý, đều thượng cấm nhai. Cũng không biết cự long thú có hay không phát hiện, chỉ thấy chúng nó ở trong thôn chuyển động, thường thường hướng cấm nhai bên này xem, nhưng vẫn luôn không có tới gần cấm nhai, trong mắt có kiêng kỵ. Cấm nhai phong rất lớn, cũng thực loạn, thổi đến bọn họ liền trợn mắt đều khó khăn, nếu không phải lấy bố bọc mặt, chỉ sợ liền hô hấp đều khó khăn. Một đám đang thương vô cùng mà ngồi xổm nơi đó, ngồi xổm một tảng lớn, đứng lên quá mệt mỏi, bị phong quát đến ngã trái ngã phải. Chúng ta muốn vẫn luôn đái ở chỗ này sao? Có người hỏi. Lương khô cùng thủy vẫn phải có, chính là phong quá lớn chút, đồ vật không ăn nhiều điểm khiến cho phong cấp rót no rồi đi. Lao thần tướng cùng Tây thành chủ vẻ mặt khuôn mặt u sầu, kia cự long thú thật sự quá lớn, quang cái kia đầu liền không phải bọn họ có thể đối phó được, huống chi còn đều là thú hoàng cấp. Trước từ từ xem đi, nói không chừng thần hoàng đại nhân có biện pháp. Nếu liền thần hoàng đại nhân đều không có biện pháp nói, kia nơi này điều kiện lại là gian nan, bọn họ cũng chỉ có thể đại ở chỗ này. Mọi người thấp thỏm lòng đang nghe được thần hoàng đại nhân mấy chữ này sau, nháy mắt liền an không ít. Đúng vậy, thần hoàng đại nhân lợi hại như vậy, khẳng định sẽ có biện pháp. Không nghĩ tới bọn họ thần hoàng đại nhân lúc này cũng thực đau đầu, liền một đầu cự long thú đều làm bất quá, huống chi có nhiều như vậy. Thịnh Hiến không chỉ có đau đầu, còn thực nóng nổi, hắn đã tìm đã lâu, đều không có tìm được béo lê, không biết người chạy đến đi đâu vậy. Nếu là trốn đến trong tháp còn hảo, liền sợ. Thịnh Hiến không dám đi xuống tưởng, tiếp tục mắt trông mong khắp nơi nhìn xung quanh, nói không chừng khi nào liền tìm đến người. Lại không biết ở hắn nơi đại thụ phía dưới, có cái bàn tay đại tháp, chính dấu ở trong bụi cỏ đầu. Tạm thời béo lê cũng không có phát hiện Thịnh Hiến lại bay trở về, ma lâu như vậy, cuối cùng là đem trận linh cấp ma gầy đi, tin tưởng lại dùng không được bao lâu là có thể đem nó cắn nuốt rớt. Béo lê tình huống vẫn là khá tốt, bên cạnh tiểu tham thú tình huống liền không tốt lắm, tiến vào thời điểm có bao nhiêu viên nhiều trướng, hiện tại vẫn là bộ dáng cũ, hiển nhiên có rất nghiêm trọng tiêu hóa bất lương, sắc mặt nhìn đều không tốt lắm. Dấu ở bạch mao hạ mặt, nhìn rất đen đủi. Béo lê trong lòng không yên tâm, bởi vậy nhanh hơn tốc độ. Nàng không thể mặc kệ tiểu tham thú mặc kệ, đồng dạng cũng không yên tâm bên ngoài tình huống. Lúc trước suy đoán đến đằng Mạn Sơn sẽ xảy ra chuyện khi, A tỷ cũng không có rời đi, mà là lựa chọn lưu lại, đi theo cùng nhau lưu lại còn có tỷ phu. Nàng tránh ở trong tháp đã thật lâu, không biết bọn họ hiện tại tình huống như thế nào, thậm chí cũng không biết thánh thành như thế nào, kia 100 mét cao tường thành có phải hay không có thể hơi chút ngăn cản một chút. Càng muốn liền càng là lo lắng, béo lê dùng hết toàn lực, nhanh hơn tốc độ luyện hóa trận linh. Lại hoa nửa ngày thời gian, cuối cùng đem trận linh toàn bộ luyện hóa, trở thành nàng tinh thần thể một bộ phận. Cùng lúc đó, nàng cũng được đến một ít trận linh ký ức, đánh với linh cùng đằng Mạn Sơn có càng thân thiết lý giải, đáng tiếc nàng hiện tại không rảnh lo này đó. Trong lòng nhớ người, cân nhắc như thế nào rời đi nơi này. Bên ngoài có tam đầu cự long thú, mỗi một đầu đều là thú hoàng cấp, còn chưa tới gần liền cảm giác được khủng bố. Lúc đó Thịnh Hiến tìm không ra người, mắt nhìn đại thụ lại phải bị đánh ngã, hắn đang định muốn bay đi. Không trung bỗng nhiên biến đổi đột ngột, lấy hắn này cây trên không vì trung tâm, mây đen từ bốn phương tám hướng nhanh chóng bơi tới. Một màn này quá mức quen thuộc, đã từng hắn cùng béo lê cùng nhau đã trải qua rất nhiều lần, thực rõ ràng thiên phạt lại muốn tới. Sao lại thế này? Này đó cự long thú quá mức kiêu ngạo, cho nên muốn tao xét đánh sao? Chương 688 đại kết của 7. Thịnh Hiến không cho rằng tao xét đánh cái kia sẽ là chính mình, nơi này trừ bỏ hắn chính là cự long thú, cho nên mục tiêu rất là rõ ràng. Nhìn đen nghìn nghịt một mảnh lên đỉnh đầu thượng, Thịnh Hiến vẫn là rất sợ hãi, quyết đoán bỏ thụ bay đi. Kết quả hắn này vừa đi, cự long thú cũng đi theo đi. Nhưng mây đen nó không đi, tựa hồ tao xét đánh không phải hắn, cũng không phải cự long thú, mà là hắn đặt chân kia cây. Đại thụ thành tinh. Thịnh Hiến do dự hạ, lại bay trở về, hắn đến đem cự long thú mang về tới. Hắn là sát bất động này đó quái vật khổng lồ, nhưng lôi như vậy lợi hại, chẳng lẽ còn phách bất tử chúng nó sao? Dù sao được chưa? Thử qua mới biết được. Thịnh Hiến nghĩ đến rất mỹ, nhưng cự long thú liền tính không phải nhiều thông minh, cũng có đối nguy hiểm bản năng phản ứng. Chẳng sợ cái này đồ ăn lại hương, đuổi theo lâu như vậy chúng nó cũng phiền, vốn là không có gì tâm tư lại truy. Hiện tại gặp được nguy hiểm, tự nhiên là nhanh lên chạy. Nhưng có một đầu cự long thú chạy bất động, nó chân đột nhiên bị một cái đồ vật táp đến, như thế nào cũng rút không đứng dậy. Béo lên ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, mỹ mắt thẳng nhảy nhảy. Luyện hóa trận linh sau nàng cảm thấy chính mình đã chạm đến bình cảnh, có thể tấn giai. Trong lòng có loại dự cảm, nàng tiến giai rất có thể sẽ không bình tĩnh. Sự thật chứng minh, thật sự không bình tĩnh. Lại thấy thiên phạt. Thế giới này đối bọn họ này nhất tộc, thật là tràn ngập ác ý. Để tránh thiên phạt chi xét đánh đến chấn ma tháp, đem chấn ma tháp phách hỏng rồi, béo lê không thể không từ trong tháp ra tới. Đây cũng là nàng tính toán tốt, lôi đình dưới, cự long thú khẳng định sẽ không chú ý tới nàng. Vô cùng có khả năng sẽ bị dọa chạy. Chỉ là từ trong tháp ra tới sau, béo lê liền không nghĩ làm này đó cự long thú chạy thoát, như thế nào cũng đến lôi kéo một đầu thế nàng chắn chắn mới là. Kia đầu bị chấn ma tháp ngăn chặt chân, bị béo lê từ bỏ, dù sao đẻ nặng đâu, nghĩ ra chuyện xấu cũng khó. Chính là 100 triệu không nghĩ tới, này tháp thế nhưng có thể như vậy trầm. Béo lê theo dõi một khác đầu cự long thú, trong tay dây đằng lập tức triền đi lên. Không nghĩ đem cự long thú triền đảo gì đó. Chỉ cần chặt chẽ quấn lấy nó một chân, hảo thuận lợi tránh ở cự long thú cái bụng hạ là được. Sự thật chứng minh nàng dây đằng thật sự thực dùng được, liền tính cự long thú cả người lực lượng một cái kính ở nơi đó run, cũng không có thể đem dây đằng run rớt. Béo Lê nhân cơ hội này, nhất cử phá tan bình cảnh, tấn chức vì thần hoàng cảnh. Như vậy làm thật sự là lỗ mãng, nhưng Béo Lê không thể không vì này. Mặt sau còn có càng chuyện quan trọng, chỉ có tấn chức vì thần hoàng cảnh mới có thể miễn cưỡng vì này. Đại khái thiên phạt chi lôi cũng không nghĩ tới Béo Lê sẽ nhanh như vậy liền tấn chức, còn tưởng rằng có thể tiếp tục lại ấp ủ một thời gian. Ở Béo Lê tấn chức trong nháy mắt, không trung đều tạm dừng một cái chớp mắt. Ngay sau đó nó phảng phất tôn nghiêm bị khiêu khích giống nhau, một đạo lôi tiếp theo một đạo sét đánh hạ, cơ hồ có lúc trước ma quỷ đằng gặp phải tư thế. Béo Lê tránh ở cự long thú cái bụng phía dưới, nghe được từng trận tiếng sấm, lôi điện liền không thấy được nhiều ít, phần lớn làm cự long thú thừa nhận rồi đi. Nay cự long thú như thế nào, Béo Lê là thật nhìn không tới, bất quá nó bị phách được đến chỗ loạn đi là thật sự, một không cẩn thận liền đụng vào kia đầu bị đè ép chân cự long thú thân thượng. Tức khắc này hai đầu cự long thú đều ai bổ. Cự long thú bị phách thật sự là thê thảm, thét chói thai thoát đi, chiều cự long thú nhiều nhất địa phương chạy đi, ý đồ sống được tộc đàn trợ giúp. Nhưng mà nó này một chạy, không chỉ có không có thể tránh thoát, còn làm thánh thành cự long thú cũng đi theo xui xẻo. Bùm bùm một đốn phách, cự long thú nhóm ngao ngao gào thét muốn trốn tránh. Ông trời lại phảng phất cùng chúng nó đối nghịch dường như, một cổ vô hình khí cơ tỏa định bọn họ vị trí, đem chúng nó trở thành Béo Lê như vậy đáng giận tồn tại. Kia thật lớn lôi động dưới, sở hữu ý đồ thoát đi cái này thành cự long thú đều bị khóa trụ, lôi động mở rộng vài lần, lôi điện bùm bùm đi xuống phách. Hình thể vô cùng khổng lồ cự long thú tựa hồ rất sợ bị sét đánh, chừng hơn 20 đầu cự long thú bị lôi điện bổ trúng, cả người run lên lên. Oeng. Béo Lê dây đằng quấn lấy kia đầu cự long thú đứng nuôi chịu xào, bị liên tiếp bổ thật nhiều thứ sau, ầm ầm ngã xuống, trong miệng đầu còn phun yên nhi. Nay đầu cự long thú ngã xuống đi sau, thực mau liền đem Béo Lê lộ ra tới. Lúc này cự long thú đã không thể vì nàng chắn thai, Béo Lê quyết đoán bỏ nó mà đi, làm lại lựa chọn một mục tiêu. Kết quả nàng mới vừa ngoi đầu đã bị sét đánh. Chiêu nàng cái hốt bổ tới, nghe nói là trong thiên địa nhất chính khí đồ vật, thế nhưng xử như thế âm hiểm chiêu số. Béo Lê bị phách đến tóc đều dựng lên, không cấm tới tính tình. Thường đem nàng lộng chết, nàng còn lại cứ bất tử. Giơ tay hướng lên trời dựng thẳng lên một ngón tay, đột. Vâng. Thật sự mạc trăng bức, sẽ tao sét đánh. Thịnh Hiến tự dây đằng sau khi xuất hiện liền phát hiện không đúng, quả nhiên hắn đi theo kia cự long thú chạy không bao lâu. Liền thấy được đem chính mình triền ở cự long thú chân nội sườn Béo Lê. Như vậy quá mạo hiểm, Thịnh Hiến tưởng kêu Béo Lê dừng lại, nhưng mà tinh bị lực tận hắn không đuổi theo, không sai biệt lắm muốn đuổi kịp khi, lại bị một cổ vô hình thiên uy che ở ngoài thành. A Lê! Thịnh Hiến thử hô to vài tiếng, lại không có được đến nửa điểm đáp lại. Lại hoặc là nói đáp lại hắn chính là từng đợt tiếng sấm, rầm rập, xem đến Thịnh Hiến mí mắt thằng nhảy. Lợi hại như vậy thiên phạt chi lôi. Thịnh Hiến không cảm thấy này đó cự long thú có thể định đến trụ. Chỉ là bổ tới cự long thú đồng thời, vật kiến trúc cũng bị bốn phía phá hủy, làm người không tự giác lo lắng những cái đó không có chạy trốn, còn lưu tại chỗ người. Tới rồi mặt sau, Thịnh Hiến thậm chí đều thấy không rõ lắm Béo Lê ở nơi nào, chỉ nhìn đến thiên phạt chi lôi một đốn loạn phách. Trong không khí truyền đến từng trận thịt hương vị, này đó cự long thú đại khái có thể ăn. Mấy ngày không ăn được Thịnh Hiến chạy xuống chảy nước dãi, hung hăng lau khỏe miệng một phen. Lại thử đi phía trước đi đến. Như cũng bị chắn trở về, phảng phất có một đạo vô hình kết giới. Bên ngoài sinh linh vào không được, bên trong sinh linh ra không được, trừ phi hôm nay phạt có thể dừng lại. Béo Lê trầu này sao thao tác, làm thiên phạt tự động phán đoán này 20 mấy đầu cự long thú là cùng nàng một đám, đêm này 20 mấy đầu cự long thú tỏa định vì mục tiêu không nói, còn tăng lớn trừng phạt chi lực. Cự long thú đều còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, đã bị phách ngốc đi. Chúng nó không sợ trời mưa. Nhưng sợ lôi a. Béo Lê đã không rảnh lo khác, này đó cự long thú xem đến lợi hại, trên thực tế đều không đủ xét đánh vài cái, chờ này đó cự long thú đều bị đánh chết, nàng liền không chỗ có thể trốn, chỉ có thể căng ra đầu đón nhận đi. Không biết nên không nên may mắn một chút, địa phương này không ai. Nhưng vì cái gì không ai? Từ bị đào lên phòng ốc, tầng hầm ngầm là có thể suy nghĩ cẩn thận, sự thật tàn khốc đến làm người bi thống. Tòa thành này sống sót người, không nhiều lắm. Béo Lê tìm một chỗ. Ngồi xếp bằng ngồi xuống, kế tiếp nàng chỉ có thể dựa vào chính mình vượt qua. Đông nhiên nàng trong lòng vừa động, nhớ tới một sự kiện tới, không khỏi ngao ngoe rục dịch. Lúc trước Viên Viên độ kiếp, nàng không cẩn thận thọc lôi hoa, sau đó chấn ma tháp 80 tầng nhiều cái lôi giếng. Hiện giờ này lôi giếng nhìn tựa hồ nhỏ điểm, có vẻ 80 tầng có điểm trống trải. Chương 689 đại kết cục 8. Có lẽ nàng có thể nhập cư trái phép một chút thiên lôi tiến vào, làm nó trở nên càng thêm hoàn mỹ một ít. Ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, cái này lôi động nhưng thật ra rất đại, không biết rơi xuống nói 80 tầng có thể ăn được hay không đến tiêu, nếu có thể nói cũng đem nó cấp thu. Đại lôi động. Có loại này đáng sợ ý niệm sinh linh liền không nên tồn tại hậu thế. Dầm dập. Trừng phạt chi lôi xuất hiện ở thánh thành trên không, sợ tới mức thánh thành còn đang tìm kiếm cự long thú sôi nổi thoát đi, chúng nó thậm chí liên thành ngoại cũng không dám dừng lại, theo bản năng hướng vong trần sơn phương hướng thoát đi. Những cái đó vừa muốn từ vong trần sơn xuống dưới cự long thú cũng không dám xuống dưới, lại quay đầu chạy về đằng mạn sơn đi. Chỉ là này thiên lôi rốt cuộc vẫn là tới chậm chút, những cái đó đã rời xa thánh thành, đi hướng đại nam thành phương hướng cự long thú vẫn chưa đã chịu thiên lôi ảnh hưởng, chỉ ở lôi động xuất hiện khi cương một thời gian, xác định lôi động sẽ không phiêu bên này sau, chúng nó lại bắt đầu bình tĩnh tìm tòi nhân loại. Một ít cự long thú canh giữ ở cấm nhai phía dưới, đối với cấm nhai thượng nhân loại lưu chảy nước dãi. Một ít nghe thấy được nhân khí, chiều đại hẻm núi phương hướng tìm đi. Còn có một tiểu bộ phận, tắc đuổi theo vương lâm chạy. Đại Nam Thành bị dẫm đạp thành một mảnh phế tích, duy nhất may mắn chính là trong thành đã không có người. Nhóm đầu tiên rút lui người đã không sai biệt lắm đi đến hình trụ phong, những người này đã cơ bản an toàn, chỉ là kế tiếp nhật tử đại khái sẽ không hảo quá, rốt cuộc ở bên hồ sương mù bên ngoài như cũ là không an toàn. Một khi cự long thú tiến đến, bọn họ đến tiến vào trong sương mù, nhưng mà này sương mù thực thương thân thể. Chỉ là so với mặt sau người, bọn họ lại may mắn rất nhiều. Từ Thánh Thành đến Đại Nam Thành yêu cầu thời gian không ngắn, bởi vậy Hoàng Thái Tử đoàn người liền tính không phải cuối cùng một đám rời đi cũng không sai biệt lắm, còn chưa đi được tới hình trụ phong, liền nghe được cự long thú hưng phấn giống lên một tiếng, cùng với nhân loại tiếng kêu thảm thiết. Lao tàn ốm yếu đã tự giác lưu tại mặt sau, vì phía trước người trẻ tuổi tranh thủ càng nhiều thời giờ. Thịnh Hiến tránh ở ngoài thành trên cây, vẫn luôn mắt trông mong mà nhìn Thánh Thành phương hướng. Hắn đã không sai biệt lắm có thể xác định béo lê vị trí, nhưng hắn lại nửa điểm vội cũng giúp không được. Hắn do dự hạ, vẫn là quyết định rời đi. Thừa dịp hiện tại này cơ hội, hắn muốn tới đằng mạn sơn bên kia lại thăm cái đến tuột cùng. Tiểu tâm tránh đi một đám cự long thú, rốt cuộc tới rồi đằng mạn sơn một khắc đầu, vì xem đến càng thêm rõ ràng một ít, hắn bước lên phủ cận tối cao kia tòa sơn. Chỉ là đương hắn thấy rõ này phiến thiên địa khi, cả người giống như thạch hóa giống nhau, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Cự long thú là nơi này chúa tể giả, trên đại lục này, cái gì sư thú hổ thú, chẳng sợ đều là hoàng cấp, cũng đến cầu. Nơi này linh khí thập phần nồng đậm, so cự thú chi xâm còn muốn nồng đậm không biết nhiều ít lần, có thể nghĩ nơi này cự thú có bao nhiêu đáng sợ. Trong lúc lơ đãng quay đầu, Thịnh Hiến thần sắc một đốn, trong mắt hiện lên kinh ngạc. Phía sau là một mảnh hoành đoạn sơn, không hề nghi ngờ đúng là đằng mạn sơn, lúc này dây đằng đã đốt sạch, lộ ra hoành đoạn sơn vốn dĩ diện mạo, mặt trên mọc đầy hắc thạch. Hoành đoạn sơn một đầu thông tới đâu cũng không biết, nhưng có một đầu là thông hướng biển rộng, hắn đứng ở đỉnh điểm mới có thể mơ hồ nhìn đến, hiển nhiên cách nơi này không gần. Nay hoành đoạn sơn liền như một đạo lệch trời, đem hai mảnh đại lục ngăn cách. Sơ tới khi hắn không có quay đầu lại đi xem, bởi vậy cũng không có phát hiện, hắn ra tới nơi đó có một cái đại trận vừa lúc ở lỗ thủng chỗ, phảng phất là cái này đại trận làm ra tới lỗ thủng giống nhau. Dây đằng bị thiêu hủy sau, không chỉ có đem lỗ thủng lộ ra tới, cũng đem trận pháp cùng nhau lộ ra. Hán đại khái là từ đại trận ven ra tới, bởi vì cái này trận thật sự rất lớn, cơ hồ có một cái thánh thành như vậy đại, ở cái này lỗ thủng bên cạnh, vừa vặn chính là cự long thú một cái xào huyệt. Nếu không phải xuất hiện như vậy cái lỗ thủng, này đó cự long thú căn bản không có khả năng qua đi. Thịnh Hiến lại bay trở về, cẩn thận quan sát cái này trận pháp. Đáng tiếc hắn tuy rằng trên người từng bị minh khắc không ít trận pháp, đối này trận pháp lại là một chút đều không hiểu biết. Xem nửa ngày cũng nhìn không ra tới đây là cái gì trận. Chỉ biết này đó cự long thú ở chỗ này qua lại đi tới, cũng chưa từng bị trận pháp thương đến, mới vừa hắn đi trận pháp qua đi, cũng không cảm giác được có cái gì chỗ không ổn. Tương phản này trận pháp cho người ta một loại thập phần sạch sẽ, vào trận sau cảm giác đầu một trận thanh minh, phảng phất một thân dơ bẩn đều bị tẩy rất giống nhau. Thịnh Hiến thâm chịu trận pháp làm hại, như vậy chỗ tốt không chỉ có không làm hắn thả lỏng, ngược lại cảnh giác lên. Lại chiếu bốn phía nhìn nhìn. Hắn quyết đoán xuyên qua trận pháp, về tới lỗ thủng bên kia đi. Hiện giờ hắn cũng không sai biệt lắm hiểu rõ, chỉ cần đem này lỗ thủng lấp kín, này đó cự long thú liền không qua được này đạo lệch trời. Nhưng lỗ thủng nên như thế nào đổ, đây là một kiện làm người đau đầu sự tình. Bởi vì cái này lỗ thủng đặc biệt đại, có thể tắc đến tiếp theo cái thánh thành, cái kia trận pháp cũng lệnh người thực không yên tâm. Thịnh Hiến xuất hiện liền như kia sắp sửa thành thuộc sao trời quả, tản mát ra một cổ thập phần dụ long mùi hương, thậm chí bay tới rất xa địa phương đi. Một đám cự long thú không tự hiểu làm mà liền tụ tập đến nơi đây. Sợ tới mức Thịnh Hiến theo bản năng hướng hắc núi đá thượng phi, bởi vì này hoành đoạn sơn tương đối cao một ít, lại đầu tiếu thật sự. Kết quả mới vừa tới gần hắc thạch, hắn cả người mềm nhũn, một đầu từ giữa không trung chát đi xuống. Tới gần hắc thạch không đến 10 trượng xa, hắn thế nhưng nửa điểm nguyên lực đều xử không ra, thậm chí một thân sức lực cũng phảng phất bị giam cầm giống nhau. Phanh! Thịnh Hiến quăng ngã ngấp vòng, dừng ở trận pháp thượng, một hồi lâu cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Thẳng đến cự long thú tới gần, hắn mới giật mình một chút, phục hồi tinh thần lại vội vàng lại bay lên. Cùng chỉ thoán thiên hầu dường như, một chút thoán thượng thiên. Lần này hắn không dám tới gần hắc núi đá, mà là tiểu tâm cũng tránh đi 10 trượng có thừa, lúc này mới chiều vong Trần Sơn bay đi. Kết quả một đoàn cự long thú đuổi theo lại đây. Thịnh Hiến. Xong con bê. Hắn cảm giác một có biện pháp, chỉ phải lại bay trở về, một lần nữa trở xuống hắn ban đầu đợi núi cao thượng. Không bao lâu, núi cao bị một đám cự long thú vây quanh lên. Phóng nhãn nhìn lại, bốn phương tám hướng, rậm rạp tất cả đều là. Thịnh Hiến cảm giác chính mình tựa như kia sắp sửa thành thục thiên tài địa bảo, một đám cự long thú vây đổ ở chỗ này, chờ đợi ngắt lấy trái cây. Quá khoa trương. Thịt người liền có như vậy hương. May này đó cự long thú sẽ không phi, bằng không hắn đến ngọn củ tỏi cảm lạnh, giao đái ở chỗ này. Này trên đỉnh núi có cây cây ăn quả, một đám quả tử lớn lên so đầu còn đại, vừa vận thành thục bộ dáng, đỏ rực. Thịnh Hiến ỉ vào chính mình bách độc bất xâm, cũng mặc kệ nó có hay không độc, hái xuống liền gặm một ngụm. Còn khá tốt ăn. Thịnh Hiến một bên ăn một bên hái được ném trong không gian, tính toán mang về cấp béo lê ăn, dù sao béo lê cũng là bách độc bất xâm thân thể. Nghĩ đến độc, Thịnh Hiến dừng một chút, tâm tình không thế nào hảo. Nhớ tới Lan Huyền Tung cái kia thích dùng độc tử biến thái, lúc ấy làm hắn hai vợ chồng đi, chết sống không chịu đi, cũng không biết hắn phu thê hai người thế nào. Là đi theo Thánh Hoàng cùng nhau chạy trốn, vẫn là lưu tại Thánh Thành trốn tránh. Chương 690 đại kết cục 9. Còn có kia lão con bê. Tháp cao đều sập thành như vậy, cũng không biết còn có hay không mệnh. Nghĩ đến nhiều, liền hết muốn ăn. Chết người quá nhiều, lần đầu phát hiện nhân loại sinh mệnh lại là như thế yếu ớt, ở cự long thú trước mặt liền dễ rủa một chút đều không thể. Quả tử trích xong, Thịnh Hiến liền ngồi ở nơi đó xem, hắn tựa hồ trở về không được, bất quá như vậy giống như cũng khá tốt. Sở hữu cự long thú đem lực chú ý đặt ở hắn trên người, liền sẽ không nghĩ từ lỗ thủng đi ra ngoài. Thậm chí còn có không ít ở vòng Trần Sơn lưu lại cự long thú cũng đi theo hắn đã trở lại bên này. Thịnh Hiến nhìn chằm chằm cự long thú xem, như vậy đại một đầu thú, cũng không biết ăn hương vị thế nào. Mùa lạnh sắp tới, vật tư còn không có chuẩn bị tốt đâu. Nếu là làm thịt như vậy một đầu cự long thú, mọi người cùng nhau ăn, cũng đủ ăn thượng một ngày. Lần này thiên phạt chi lôi vẫn luôn bổ 7 ngày 7 đêm, trong lúc béo lê không phải chưa thử qua đi thọc một chút cái kia lôi động. Chỉ tiếc không có thể thọc xuống dưới. Phảng phất lần trước cũng chỉ là cái ngoài ý muốn. Bất quá tuy rằng không thọc xuống dưới, lại được không ít lôi nguyên dịch, đều bị béo lê đưa vào 80 tầng. Hiện tại 80 tầng lôi điện chấn đích, còn có thể tự cấp tự túc cái loại này, nhưng đối với ở 81 tầng ma long mà nói, chính là tai nạn. Béo lê đều nghe được ma long kia hùng hùng hổ hổ thanh âm, bị lôi không ngừng phách nàng liền cảm thấy, ma long thanh âm đĩnh động nghe. Cùng nhau ai xét đánh A, cực kỳ giống anh em cùng cảnh ngộ. Rốt cuộc béo lê ai xét đánh đủ rồi. 81 tầng cũng không có thanh âm, đánh giá mê muội long hiện tại trạng thái là mắng không ra. Bất quá này ma long mệnh ngạnh thật sự, vẫn là không lưu có một tia ma nguyên. Béo lê run run rẩy rẩy từ hố bò ra tới, may nàng không phải ngồi ở thánh thành trung tâm tao xét đánh, mà là ở bên cạnh. Bởi vậy thánh thành miễn cưỡng chỉ là hủy hoại một nửa, còn có mặt khác một nửa là tốt, bằng không nàng sẽ lương tâm băn khoăn. Cuối cùng là thần hoàng, cái này cảnh giới đủ làm gì? Béo lê tầm mắt dừng ở phụ cận 20 mấy đầu cự long thú thân thượng, trong mắt hiện lên một mặt đáng tiếc. Cơ hồ đều bị chém thành cho bụi, chỉ có như vậy một hai đầu nhìn miễn cưỡng còn hảo, nghe lên rất hương, nàng bụng thầm thì kêu lên. Béo lê chạy tới đem kia hai đầu thu, sau đó tính toán khắp nơi tìm xem một chút còn có hay không người sống. Đột nhiên nàng tầm mắt đỉnh cách ở một đầu cự long thú đầu chỗ, theo bản năng đi qua, lấy ra đao tới bổ vài cái. Dao phay lỗ thủng còn ở, không ai cho nàng bổ. Bất quá miễn cưỡng vẫn là có thể sử dụng. Không quá nhiều sẽ, liền từ cự long thú sọ não bên trong lay ra tới một cái yoga cầu đại thú Hoàng Châu. Bên trong ngưng tụ một cổ cường đại năng lượng, nếu có thể đem này năng lượng cắn nuốt hấp thu, đủ nàng từ sơ giai thần hoàng tân chức đến thần hoàng cảnh đại viên mãn, thậm chí còn có không ít còn thừa. Thứ tốt ta. Béo lê chạy nhanh đem nó thu lên, lại đi đảo mặt khác 20 cổ thi thể. Cự long thú quá mức cường đại rồi, nếu không phải vừa vặn có thiên phạt chi lôi. Nàng căn bản không thể giết chúng nó. Tiếng sấm đình chỉ sau, tránh ở dưới nền đất người lại đợi một thời gian, xác định không có nghe được tiếng sấm, lúc này mới thật cẩn thận từ dưới nền đất bò ra tới. Trước mắt một màn làm người khiếp sợ, toàn bộ thánh thành cơ hồ hóa thành phế tích, hơn 20 đầu thật lớn cự long thú tứ tung ngang dọc nằm ở một chỗ hố to, đã là đã không có sinh lợi. Mây đen còn không có tan đi, đen nghìn nghịt một tảng lớn, phảng phất chỉ cần đứng ở trong thành tối cao chỗ, duỗi tay là có thể sờ đến. Nhìn dáng vẻ là muốn trời mưa, nhưng nhìn quái quái, người xem mí mắt thẳng nhảy nhảy. Béo Lê cũng ngẩng đầu nhìn mắt không chung, Mạc Danh cũng cảm thấy quái dị, bất quá nàng này sẽ không rảnh cân nhắc nhiều như vậy, thừa dịp Vũ còn không có tới, chạy nhanh đem Thu Hoàng Châu đào xuống dưới. A Lê! Đông nhiên một đạo thanh âm vang lên, Béo Lê đôi mắt nháy mắt sáng lên, cảm giác đời này đều không có nghe qua so này thay đổi nghe thanh âm. Béo Lê đột nhiên ngẩng đầu, liền nhìn đến A Tỷ cùng tỷ phu lẫn nhau nâng, chiều bên này đã đi tới. Kỳ thật xem này thành hủy thành như vậy, Béo Lê sớm đã không ôm hy vọng, thậm chí liền tưởng cũng không dám suy nghĩ một chút. Giản Đào vẻ mặt kích động, trong mắt hàm chứa nước mắt. Ở Cự Long Thu tiến đến phía trước, nàng cùng Lan Huyền Tung trong lúc vô ý phát hiện một cái mật đạo thông hướng một cái địa cung. Nay địa cung thâm nhập phía dưới mấy chục mét, cho người ta một loại cảm giác thần bí. Ở Cự Long Thú vào thành sau, nàng cùng Lan Huyền Túng bất chấp đi tìm tòi bí mật, mang theo một đám người trốn vào địa cung. Tiến địa cung người nhiều, chẳng sợ môn là đóng lại, ở một ngày sau cũng bị Cự Long Thú theo dõi, đối với nhập khẩu đào lên. Liên ở bọn họ vô cùng hoảng sợ, cho rằng muốn chạy trốn bất quá, bên ngoài đột nhiên liền vang lên tiếng sấm, đào động Cự Long Thú bị dọa chạy. Bọn họ tránh ở bên trong người rất là may mắn mà tránh thoát này một kiếp. Giàn Đào từng trộm bò ra tới nhìn một chút, nhìn đến kia thật lớn hát động, nàng lập tức liền đoán được là ai khiến cho. Lúc sau động tinh quá lớn, nàng bị chấn sụp cửa động ngăn chặn, thiếu chút nữa không có mệnh, là Lan Huyền Túng mạo sinh mệnh nguy hiểm đem nàng đào ra. Ở địa cung dưỡng mấy ngày thương mới hoãn lại đây, hiện tại nhìn đến Béo Lê không có việc gì, nàng cũng là tùng một hơi. Lúc ban đầu kích động qua đi, Béo Lê liền nhíu mày, một bên đào thú Hoàng Châu một bên cân nhắc, muốn như thế nào an trí những người này. Chỉ sợ lôi điện qua đi, thực mau sẽ có Cự Long Thú phản hồi, đến lúc đó những người này chỉ sợ còn muốn gặp phải bị ăn luôn vận mệnh. Cuối cùng một viên thú Hoàng Châu đào ra, Béo Lê cũng không nghĩ tới biện pháp, quay đầu đối Giản Đào nói, A tỷ, này thiên lôi đi qua, Cự Long Thú chỉ sợ thực mau liền sẽ trở về, chúng ta nhiều người như vậy tiếp tục lưu lại nơi này không an toàn, làm sao bây giờ? Giản Đào giật mình, này như thế nào hỏi nàng? Đột nhiên Giản Đào nghĩ đến cái gì, không quá xác định mà nói, mấy ngày trước đây ta bị thương hôn mê. Lại mơ thấy ở Cấm Nhai địa cung nơi đó nhìn đến ảo cảnh, kia cự thú cùng cự long thú lớn lên giống nhau như lúc, chúng nó tựa hồ sợ hãi một loại màu đen cục đá, nhan sắc cùng đằng mạn sơn cái kia hoành đoạn sơn thượng cục đá không sai biệt lắm, không biết. Lời này nói ra, liền Giản Đào chính mình đều cảm thấy không thể tin, dù sao cũng là nằm mơ nhìn thấy. Béo Lê nhưng thật ra nhớ rõ, kia hoành đoạn sơn sắc thật rất hắc, bất quá lúc ấy không có tưởng quá nhiều, chỉ tưởng lửa đốt ra tới. Lan Huyền Tung trong lòng vừa động, nói: hiện giờ cũng không có khác biện pháp, không bằng đi xem. Tuy không biết có phải hay không thực sự có dùng, nhưng chưa bao giờ từng có loài chim bay từ kia tòa sơn bay qua tới, bên này cũng không có bay qua đi thật là thật sự. Lưu lại nơi này chỉ có vừa chết, không bằng đi bắt một đường sinh cơ. Không muốn đi theo đi mạo hiểm, liền tự cầu nhiều phúc. Mọi người ở đây quyết định đi hoành đoạn sơn nhìn xem khi, không trung đột nhiên một tiếng sấm, ngay sau đó mưa to hạ xuống. Vũ đặc biệt đại, giống thiên lậu giống nhau. Không kịp trốn tránh mọi người bị vũ trực tiếp tạp nằm, một đám nằm ngã trên mặt đất, đầu đều cấp tạp ngốc đi. Phản ứng lại đây vội vàng đi tìm địa phương tránh mưa, nhìn này mưa to, tâm tình quả thực. Nay đại lục chưa từng hạ quá mưa đá, nhưng Béo Lê cảm thấy nơi này nước mưa đã theo kịp mưa đá. Chương 691 đại kết cục 10. Nếu không phải thân thể đủ rắn chắc, chỉ sợ đều bị vũ tạp chết. Trời mưa thật sự đại, bất quá một lát bị sét đánh ra tới hố to liền chứa đầy thủy. Toàn bộ thành mặt đất đều bởi vì chấn động xuất hiện ra nẻ. 89 phần 10 tầng hầm ngầm đều vào thủy, còn tránh ở tầng hầm ngầm người bị buộc ra tới, hiện giờ bọn họ đã không còn chỗ ẩn thân. Mưa to trung truyền đến cự long thú giống lên một tiếng, mọi người thần sắc đại biến, mới qua không bao lâu, này đó cự long thú liền phải đã trở lại sao. Mưa to sớm không dưới vãn không dưới, lại cứ ở ngay lúc này hạ, cho người ta cảm giác là không chỉ có muốn đem bọn họ ngăn lại tới, còn muốn đem bọn họ từ tầng hầm ngầm bước ra tới, làm cho cự long thú đưa bọn họ nhất cử tiêu diệt. Cùng lúc đó, xa ở đại tây thành nham thạch cứng, cùng với cấm nhai người, cũng là liên tục tiêu khổ. Không chết ở cự long thú khẩu hạ, ngược lại chết ở hôm nay thai. Cự thú chi xâm cũng không có trời mưa, nhưng bên kia hiện giờ giống như một mảnh luyện ngục. Một đám cự long thú ở đuổi theo đám người, mọi người liều mạng thoát đi, cuối cùng vẫn là có vượt qua một nửa người táng thân cự long thú khẩu. May mắn còn tồn tại xuống dưới người trốn vào trong sương mù, lại gặp sương mù ăn mòn. Tình huống rất là không tốt. Lan phụ Lan Mộ ôm cháu gái, không cấm lòng còn sợ hãi, bọn họ thiếu chút nữa liền không chạy thoát. mới chạy đến hình trụ phong đã bị cự long thú đuổi kịp, nghìn cân treo sợi tóc hết sức đầy trời màu đen dây đằng xuất hiện, đưa bọn họ cứu xuống dưới. Lúc này kia dây đằng cùng cho rằng đã chết tứ đại bảo hộ thần đang cùng cự long thú đánh nhau. Bọn họ thoạt nhìn rất lợi hại, nhưng cự long thú hình thể thật sự quá mức khổng lồ, đối phó lên cũng không dễ dàng, huống chi đuổi theo bọn họ có mấy chục đầu cự long thú. Thái tử bị rất nghiêm trọng thương, đã hôn mê bất tỉnh, cứ việc dùng dược, nhưng sương mù ảnh hưởng miệng vết thương khép lại, tình huống rất là không ổn. Cố tình lúc này Minh Nguyệt công chúa nhảy ra tới, trăm phương nghìn kế cản trở y sư thế thái tử chữa thương, nhất nên quan tâm thái tử. Thái tử phi ôm hoàng trưởng tôn, vẻ mặt choáng váng bộ dáng, phảng phất cái gì cũng không thấy được giống nhau. Chẳng sợ có người nhắc nhở nàng, nàng cũng coi như không có nghe được. Không người nào biết, nàng đấy lòng hạ có một tia chờ mong, nếu thái tử đã chết, kia sang năm đăng cơ có phải hay không chính là hoàng trưởng tôn. Lại đã quên thái tử sở dĩ thương, là vì cứu bọn họ mẫu tử hai người, ở đẩy ra bọn họ trong nháy mắt bị cự long thú chân dâm chung. Nếu không phải nghìn cân treo sợi tóc hết sức ma quỷ đằng cùng tứ đại bảo hộ thần tới rồi, tạm chấp nhận phải bị cự long thú nhặt tiến trong miệng hắn đoạt hạ, hiện tại 89 phần 10 đã ở cự long thú trong bụng. Thử nghĩ thái tử không mạo hiểm đem người đẩy ra, như vậy hiện tại bị dâm thành trọng thương, thậm chí khả năng đã biến thành huyết bùn, chính là Vương Nguyệt mẫu tử hai người. Hoàng trưởng tôn vẻ mặt mờ mịt, hắn chỉ là bị Vương Nguyệt dạy hư, nhưng không tỏ vẻ hắn chính là cái ngốc. Biết rõ phía trước như vậy nguy hiểm, nếu không phải phụ thân lấy mệnh cứu bọn họ hiện tại chỉ sợ đã sớm không có mệnh. Nhưng phụ thân không phải đặc biệt chán ghét bọn họ sao? Vì cái gì sẽ lấy mệnh cứu giúp, tựa hồ có thứ gì cùng mẫu thân nói không giống nhau. Rốt cuộc tuổi quá nhỏ, hoàng trưởng tôn không quá có thể suy nghĩ cẩn thận. Nhìn hơi thở thoi thóp phụ thân, hắn không khỏi kéo kéo mẫu thân ống tay áo. A nương, người giúp giúp A phụ. Hắn không nghĩ đương không có phụ thân hài tử, chẳng sợ cái này phụ thân thật sự thực nghiêm khắc, mỗi lần đều làm hắn rất khổ sở. Vương Nguyệt trong mắt hiện lên một mạt sắc lạnh, một phen che lại hoàng trưởng tôn miệng, đem người kéo đi rồi. Chỉ là Vương Nguyệt sẽ không nói là chính mình không muốn, mà là đem hết thảy đều đẩy Minh Nguyệt công chúa trên người. Đối hoàng trưởng tôn nói, Tấn Nhi, không phải A Nương không nghĩ giúp ngươi A Phụ, thật sự là A Nương cũng không có cách nào. A Nương bất quá là cái hưu danh vô thật thái tử phi, trong tay một chút quyền lực đều không có. Ngươi không cần nói chuyện, bằng không A Nương không chỉ có giữ không nổi ngươi A Phụ, còn sẽ liền ngươi đều giữ không nổi. Rốt cuộc chúng ta đấu không lại ngươi cô à. Hoàng trưởng tôn ngẩn ngơ, nhìn về phía vẻ mặt giữ tợn vặn vẹo Minh Nguyệt công chúa, không tự giác rụt rụt cổ. Cái này cô vẫn luôn đều thực hung, từ nàng trong mắt nhìn đến từ trước đến nay chỉ có chán ghét cùng sát ý, không có nửa điểm hữu hảo. Cùng chi đối lập, á phụ đều có vẻ hiền từ. Vương Nguyệt thấy nhi tử sợ, trong lòng rất là vừa lòng, nàng một chút đều không lo lắng Minh Nguyệt công chúa đắc thế. Nàng nhi tử là hoàng trưởng tôn, danh chính ngôn thuận, có đệ đệ hỗ trợ. Ở Minh Nguyệt công chúa trên tay cướp lấy cái kia vị trí không là vấn đề. Này Minh Nguyệt công chúa tại đây mấy năm phạm sai chính là không ít, đã có tiếng không đầu óc, liền thánh hoàng đều không thích nàng. Chớ nói cái kia vị trí, liền một chút thực quyền đều không cho, liền sợ này công chúa sẽ phạm xuẩn. Đến nôi thái tử điện hạ, Vương Nguyệt ánh mắt có chút phức tạp, trong lòng có một tia không tha, nàng là thiệt tình thích thái tử điện hạ. Nhưng thái tử điện hạ không thích nàng, một khang nhiệt tình cùng thiệt tình đều bị dẫm đạp, tiêu nàng như thế nào có thể không hận? Nếu không yêu nàng, vậy đi tìm chết đi. Chỉ tiếc mặc kệ Vương Nguyệt vẫn là Minh Nguyệt công chúa nghĩ đến đều thực mỹ, lại xem nhẹ phần lớn tướng sĩ đều là nguyện trung thành với Thánh Hoàng, hoặc là Hoàng Thái Tử, đối Minh Nguyệt công chúa là tất cả trướng mắt. Minh Nguyệt công chúa sở dĩ có thể như vậy nhảy nhót, toàn dựa nàng có cái lợi hại phò mã, nếu không liền như vậy nhảy nhót, sớm bị một đám tướng sĩ liên hợp thu thập. Bởi vì là bị cự long thú đạp lên dưới chân, vừa lúc chỗ đó có một chút lõm, Thái Tử mới vạn hạnh không có đương trường tử vong. Tuy rằng không chết, nhưng bị thương rất nặng, toàn thân xương sườn đứt đoạn, tay chân xương cốt chặt đứt, nội tạng đã chịu nghiêm trọng đè ép. Có thể nói còn có thể tồn tại, thật là kỳ tích. Từ Đại Nam thành nhân thủ chung mua tới một lọ chữa thương đan, toàn uy đi vào, lúc này mới đình chỉ hô máu. Chỉ là bị thương thật sự quá nặng, dược uy tiến vào sau hồi lâu, hơi thở đều vẫn là cực kỳ mỏng manh, thoạt nhìn trừ bỏ không hộc máu bên ngoài không có nửa điểm chuyển biến tốt đẹp. Minh Nguyệt công chúa bị ngăn ở bên ngoài. Xa xa nhìn không có chút nào động tĩnh hoàng thái tử, trong lòng như cũ là không cam lòng. Huynh trưởng nếu nhiên bất tử, cái kia vị trí nàng vĩnh viễn cũng không chiếm được. Nàng ở trong lòng suy tư, như thế nào mới có thể. Mưa to hạ hai cái giờ, hố to sớm đã rót mãn, đường phố tràn đầy giọt nước đã không tới đầu gối, nhưng mưa to tựa hồ không có muốn đình chỉ ý tứ, cự long thú tiếng hô lại càng ngày càng gần, lệnh người kinh hoàng. Đi! Béo Lê quyết định không đợi. Một đám người đỉnh đầu đồ vật. Chiều vong Trần Sơn gian nan đi trước, mưa to có thể che giấu không ít hơi thở. Nếu đợi mưa tạnh, sợ là thực mau đã bị cự long thú phát hiện, bọn họ không dám đi mạo hiểm như vậy. Chỉ là vũ quá lớn chút, bọn họ đỉnh ván cửa, đỉnh nồi to, đỉnh cái bàn. Phàm là có thể chống đỡ được này sắc bén vũ, là có thể lấy tới dùng tới. Duy nhất thấp thỏm chính là, nếu kia hắc thạch mặc kệ dùng làm sao bây giờ. Bọn họ như vậy xông qua đi, chẳng phải là đem chính mình đưa vào cự long khẩu. Thịnh Hiến ngơ ngác mà nhìn lỗ thủng bên kia, phảng phất thật là một đạo lệch trời, bên kia tại hạ mưa to, bên này ánh mặt trời sáng lạ. Này vũ đều hạ, A Lê có phải hay không không có việc gì? Hảo nghĩ tới đi xem, nhưng mỗi lần hắn mới vừa một ngoi đầu, dưới chân núi này đàn cự long thú liền tinh thần, đối với hắn nhưng kính lưu chảy nước dãi. Chương 692 đại kết cục 11. Thịnh Hiến buồn bực không thôi, lại đào tảng đá nện xuống đi. Giống. Một đầu cự long thú bị cục đá tập trung, thoạt nhìn đánh giấm không có, nhưng nó hiển nhiên rất là bực bội, hướng hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó đối với này tòa trên vênh núi cao liền nhưng kính bảo lên. Xem nó bộ dáng, đại khái là tưởng đem sơn bảo. Thịnh Hiến nghĩ thầm, ngươi dùng sức bảo đi. Này núi lở còn có một khắc sơn, lão tử liền chưa sợ qua. Đột nhiên Thịnh Hiến phát hiện không đúng, bên ngoài tới gần lỗ thủng bên kia cự long thú tựa hồ không quá chuyên tâm, tầm mắt chiều lỗ thủng nhìn qua đi. Thịnh Hiến trong lòng một đột, không phải là có cái nào đại ngốc xoa chạy tới chịu chết đi. Mắt thấy cự long thú ngao ngoe rục dịch, Thịnh Hiến vội vàng bay lên, ở bên ngoài nơi đó bay một vòng, đêm này đó cự long thú tầm mắt câu trở về. Phanh! Một đầu cự long thú lửa giận tận trời, bắt một cây đại đầu gỗ chiều hắn tạp lại đây. Thịnh Hiến mồ hôi tích, vội vàng trốn tránh. May mắn hắn tốc độ rất nhanh, may mắn cự long thú chính xác không phải thực hảo, bằng không hắn khẳng định bị nện xuống tới. Nào từng tưởng này căn bản liền không phải ngoài ý muốn, một đám cự long thú thấy học theo, nhặt đồ vật liền hướng bầu trời ném. Chính xác không hảo số lượng tới thấu, không chung một chút nở hoa, Thịnh Hiến không chỗ ngồi có thể trốn, ôm đầu một cái kính tán loạn. Một không cẩn thận lại lẻn đến hắc núi đá kia, nháy mắt cả người nhún ra nguyên lực mất khống chế, từ không chung rớt đi xuống. Xong con bê. Thịnh Hiến vội vàng che lại mặt, hắn duy nhất có thể tự hào chính là gương mặt này, từ 200-300 mệ cao địa phương ngã xuống. Sợ là nào trước chấm đất liền nào nở hoa. Để ngừa vặn nhất, che khẩn điểm. Béo Lê lánh người đi rồi 3 ngày 3 đêm, lúc này mới gian nan đi đến hoành đoạn sân này, thấy được kia đặc đại lỗ thủng, nghĩ đi trước điều tra một chút. Không ngờ mới vừa đi qua đi, liền từ trên trời giáng xuống một cái đồ vật. Nàng phản ứng đầu tiên tự nhiên là chạy nhanh chuyển qua một bên đi, để tránh bị tập đến. Chờ phản ứng lại đây đó là cá nhân, còn rất quen mắt, nàng lại duỗi tay liền chậm. Phanh! Nhìn ghé vào chính mình trước mặt người, Béo Lê mí mắt rực rực, nhịn không được thế hắn cảm thấy đau. Thịnh Hiến lúc này vạn phần may mắn, may hắn che mặt, bằng không hắn gương mặt tuấn tú này muốn xong. Đều nghe được xương sườn kéo kẹt vang lên, nếu không phải co giãn hảo, sợ là đến đoạn, lỗ thai cũng lòng lòng, này sẽ gì cũng nghe không thấy. Ngực khẳng định xưng lên, nói không chừng so tức phụ còn đại. Béo Lê vừa định mở miệng do hỏi một chút, đồng nhiên nghe được cầm văn thanh, ngẩng đầu vừa thấy, tức khắc biến sắc, một phen méo Thịnh Hiến sau đai lưng. Đem người xách lên tới liền chạy. Ngoa tào, muốn chết Thịnh Hiến hoảng sợ, còn tưởng rằng bị cự long thú ngậm. Vừa muốn dãy rủa một chút, đống nhiên thấy được chân. Theo chân hướng lên trên vừa thấy, hắn mắt sáng rực lên, là nhà hắn thân ái tức phụ. Đang muốn hướng nàng lộ ra một mặt đại đại tươi cười, đống nhiên biểu tình cương một chút, chạy nhanh nói, không thể đi ra ngoài, này đàn cự long thú theo dõi ta, một chút ta rời đi nơi này, chúng nó sẽ đi theo cùng nhau rời đi, đến lúc đó sẽ có nhiều hơn cự long thú đi đến chúng ta bên kia. Béo Lê bước chân không tự giác ngừng lại, đem chấn ma tháp hướng trên mặt đất một ném, mang theo Thịnh Hiến chui vào trong tháp. Chỉ là hai người đều vào tháp, cự long thú cũng không có dừng lại bước chân. Bên ngoài có phải hay không có người? Thịnh Hiến sắc mặt khẽ biến. Là có người, vài ngàn người đâu? Béo Lê nói. Vì cái gì sẽ có nhiều người như vậy? Thịnh Hiến dậm chân, nhịn không được mắng to, có phải hay không nốc, chạy đến cự long thú trước mặt đi tìm cái chết. Không biết này cự long thú đều dài quá cái lợi hại cái mũi, có thể ngửi được ngàn dặm xa thịt người hương vị. Béo Lê thật đúng là không rõ lắm, rốt cuộc nàng chưa kịp quan sát. Cùng hắn giải thích nói, chạy nơi này tới cũng là không có biện pháp sự tình, lôi ngừng về sau, những cái đó cự long thú đều ở thử thăm dò trở về đi, nếu chúng ta còn lưu tại Thánh Thành, không phải bị chết đuối chính là bị cự long thú đào ra ăn luôn. Tưởng phản đến nơi đây còn có một đường sinh cơ. Nơi này từ đâu ra sinh cơ? Thịnh Hiến tức giận thẳng trợn trắng mắt, hắn cái thần hoàng vừa rồi đều thiếu chút nữa bị tạp chết. Béo Lê đem A Tỷ mơ thấy hắc thạch sự tình nói một chút, tuy rằng không quá đáng tin cậy, nhưng chưa chắc không phải một hy vọng, nếu nhiên thực sự có dùng, nói không chừng có thể nhặt về tới một cái mệnh. hắc thạch. Thịnh Hiến vẻ mặt kinh ngạc. Nay ngoạn ý hắn nhưng thật ra biết, thực sự quỷ dị thật sự, tới gần sau không chỉ có một thân nguyên lực không dùng được, sức lực cũng sẽ bị suy yếu, biến thành cùng người thường không sai biệt lắm. Nay ngoạn ý rất nhằm vào người, ta mới vừa chính là không cẩn thận trúng chiêu, mới từ mặt trên rơi xuống. Nhưng đối cự long thú có hay không dùng, thật đúng là không biết. Thịnh Hiến nói. Béo Lê gật gật đầu, từ trong tháp lóe đi ra ngoài, nàng muốn đích thân thử một chút. May mắn này hắc thạch chỉ nhằm vào thân thể lực lượng, không có hạn chế nàng tinh thần lực, cho nên ra vào tháp vẫn là không có nửa điểm vấn đề. Ra tháp sau Béo Lê phát hiện, cự long thú nhìn đến nàng sau dừng lại chân, không kiên nhẫn mà hướng nàng giống giận, lại đình ly nàng có gần 100 mét xa địa phương, vẫn chưa ý đồ tới gần. Có lẽ là nàng xuất hiện nguyên nhân, cự long thú cũng không có ý đồ rời đi lỗ thủng, chỉ đối với nàng lưu chảy nước dãi. Ở chỗ này chạm đến lâu rồi, Béo Lê sắc mặt liền khó coi, đem Thịnh Hiến từ trong tháp nắm ra tới. Người xem một chút, có phải hay không ở chỗ này đãi thời gian dài, sẽ có nảy thương thân. Béo Lê trong lòng phun tảo, hoài nghi này cục đá có tính phóng xạ đồ vật, đối nhân thân thể có hại. Thịnh Hiến nghiêm túc cảm thụ một chút, sắc mặt cũng thay đổi. Nơi này không thể lâu đãi, nếu không thân thể sẽ bị hủy diệt, vẫn là không thể nghịch chuyển cái loại này. Thịnh Hiến đem chính mình nghiêm túc cảm nhận được nói ra, vô cùng nghiêm túc. Béo Lê sắc mặt không tốt, lẩm bẩm nói, này không thể đãi, kia cũng không thể đãi, thế giới này còn có an toàn địa phương sao? Nhân loại phải làm sao bây giờ? Thịnh Hiến gãi gãi đầu, việc này hắn cân nhắc lợi hại có 10 ngày, thật đúng là không nghĩ tới, cũng không nghĩ ra được. Liên tính hắn trong lòng có ý tưởng, tỉ như rời đi này đại lục, đi biển rộng nơi đó tìm cái đảo nhỏ, cũng đến có cơ hội đi đến mới được. Sợ là nửa đường cũng chưa đến, khiến cho cự long thú cấp đuổi theo. Béo Lê nhìn dáng vẻ của hắn liền biết, hắn cũng là không nghĩ ra được, nàng không khỏi quay đầu chiều trấn ma tháp nhìn lại, lâm vào trầm tư chung. Béo tháp, ngươi nói ta nếu là đem người đều thu vào trong tháp. Chủ nhân, ta hiện thực điểm, đừng nghĩ, không có khả năng sự tình. Liên tính sống sót người không đủ 1/10, kia cũng có mấy chục vạn người, trấn ma tháp no trang không dưới, chứa được cũng không cho phép như vậy nhiều nhân loại vẫn luôn sinh hoạt ở trong tháp. Thật đúng là một chút mặt mũi cũng không cho a. Ngươi mặt mũi có tháp đại sao? Tháp có thể có bao nhiêu đại? Không rõ ràng lắm, nhưng nguyên hình khẳng định so thánh thành còn đại, nói không chừng toàn bộ thiên thánh quốc lãnh địa thêm lên cũng không có trấn ma tháp đại. Tháp linh vẻ mặt đắc ý, quang xem một tầng liền biết trấn ma tháp không nhỏ, liền nó đều khó có thể phòng trừng. Hơn nữa nó không chỉ có đại, còn đặc biệt cao. Béo Lê vuốt cằm như suy tư gì, lại cao lại đại cũng vô dụng, giòn thật sự, va chạm liền thành rách nát. Chương 693 đại kết cục 12. Tháp linh lập tức khí dậm chân, không vui, phản bác nói, ai nói giòn, trấn ma tháp rắn chắc đến hận, 1000 đầu cự long thú đụng phải tới cũng sẽ không phá. Béo Lê không lên tiếng, yên lặng mà quan sát đến cái này lỗ thủng, một không cẩn thận liền phát hiện chính mình thế nhưng ở trong trận, trong lòng manh thình thịch. Nơi này như thế nào sẽ có cái trận, còn như thế to lớn. Béo tháp ngươi mau xem, đây là cái gì trận? Béo Lê không quá xác định, vội vàng dò hỏi tháp linh. Này này này tháp linh nói lắp, vẻ mặt không dám tin tưởng. Chẳng lẽ đây là tinh lọc đại trận chủ trận? Béo Lê bởi vì cắn nuốt hơn phân nửa cái trận linh, cho nên có một ít trận linh ký ức, nhìn đến này đại trận nàng lập tức liền có hoài nghi, chỉ là cũng không thể xác định. Vốn định đem tiểu tham thú thả ra nhìn xem, kết quả hướng trong tháp một nhìn, thứ này bụng còn rất cổ, hiển nhiên còn không có tiêu hóa xong, sợ thả ra sau trận linh sẽ từ nó trong bụng vụt ra tới. Béo Lê vuốt cằm, hỏi, nếu ta đem trấn ma tháp siêu biến đại, toàn bộ tháp đẻ ở này trận pháp mặt trên, ngươi nói kết quả sẽ như thế nào? Tháp linh. Này sao nghĩ ra? Tổng cảm thấy này trận pháp liền tính không phế, cũng đến nửa tan đi, dù sao là không quá có thể có tác dụng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, tháp linh trừng lớn đôi mắt, chủ nhân, ngươi không phải là muốn đem tháp phóng đại, sau đó lấp kín này lỗ thủng đi. Béo Lê hơi hơi mỉm cười, ngươi cuối cùng thông minh một hồi, đoán được nhà ngươi chủ nhân ta vô cùng vĩ đại ý tưởng. Tháp linh. Vĩ đại là rất vĩ đại. Tháp linh có điểm hối hận, tưởng cho chính mình một miệng tử, thấp thỏm bất an mà nói, chủ nhân. Ngươi sẽ không thật muốn như vậy làm đi. Béo Lê hỏi lại, đàng mạn sơn đều bị thiêu, hiện tại trừ bỏ cái này biện pháp bên ngoài, còn có thể có khác biện pháp sao? Tháp Linh trầm tư, lấy nó thông minh tài trí cũng là không thể tưởng được khác biện pháp, trừ phi thiên rất đại thiên thạch, vừa vặn đem này lỗ thủng cấp tập trụ. Chính là chủ nhân, đem trấn ma tháp biến trở về nguyên hình không phải một việc dễ dàng, lấy ngươi hiện tại năng lực, chỉ sợ cũng tính thành công, sau này cũng sẽ bị trói buộc ở trong tháp, vĩnh thế không được rời đi. Như vậy nghiêm trọng sao? Có lẽ so trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng một ít. Béo Lê trầm mặc, lấy nàng hiện tại năng lực xác thật rất là khó xử, nhưng hiện thực đợi không được nàng trở nên càng cường một ít, chấn ma tháp tự thân càng hoàn thiện một ít. Cho nên nếu muốn lấy chấn ma tháp lấp kín này lỗ thủng, nàng cần thiết đem chính mình tinh thần thể cùng chấn ma tháp trung tâm dung hợp ở bên nhau, mới có thể tùy tâm sở dục đem chấn ma tháp phóng đại. Không khỏi liếc Tháp Linh liếc mắt một cái, đây là cái rắc rưởi, thí dùng cũng không có ngọn ý. Tháp Linh, nó cũng không nghĩ, nhưng chấn ma tháp phát sinh chuyển biến sau, nó phảng phất bị đào thải giống nhau, liền trung tâm đều sở không được, thế cho nên nó một lần hoài nghi chính mình là cái giả Tháp Linh. Khu khu, chủ nhân ngươi cần phải nghĩ kỹ, thật làm như vậy, ngươi về sau liền ra không được cái này tháp. Tháp Linh nhịn không được lại nghiêm túc nhắc nhở một chút. Béo Lê gật gật đầu, việc này nàng rõ ràng, cũng không tưởng cả đời đều bị trói buộc ở trong tháp, nhưng nàng có khác lựa chọn sao. Nhưng thật ra tưởng đem Tháp Linh cùng trung tâm luyện hóa thành một cái, nhưng trung tâm không cho phép nàng làm như vậy. Béo Lê quay đầu nhìn về phía Thịnh Hiến, hỏi, nếu là ta cả đời đãi ở trong tháp không ra, ngươi sẽ vẫn luôn bồi ta sao? Thịnh Hiến đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền nghĩ đến ở trong tháp xác thật rất an toàn, nếu thật trốn bất quá, sợ là chỉ có thể ở trong tháp sinh sống. Hắn liền không chút do dự mà trả lời, sẽ, ngươi ở đâu, ta liền đi đâu. Tạm dừng một chút, lại bổ sung một câu, đến đem ta khuê nữ bế lên. Béo Lê, nàng tin, cuối cùng một chút do dự cũng đã không có. Đem Thịnh Hiến ném ở bên ngoài, chính mình một người vào tháp. Thịnh Hiến vẻ mặt ngốc, không phải nói muốn cùng nhau đái ở trong tháp sao. Quay đầu chiều một đám cự long thú nhìn lại, Thịnh Hiến mặc danh có điểm run rẩy. Tức phụ, đừng ném ta một người ở bên ngoài nha. Nào từng tưởng Béo Lê này đi vào, chính là suốt 3 ngày thời gian, mai cho đến vũ không sai biệt lắm muốn ngừng, lúc này mới đem Thịnh Hiến cấp lộng tiến trong tháp. Về sau ta liền ở trong tháp không ra đi. Béo Lê nói. Thịnh Hiến gật gật đầu, việc này lúc trước nói qua, hắn hiểu. Bên ngoài nguy hiểm như vậy, nàng không ra đi cũng khá tốt. Bởi vì ta ra không được, đời này đều không rời đi. Chỉ sợ sau khi chết cũng sẽ tiếp tục ở trong tháp, vĩnh thế đều không rời đi, trừ phi linh hồn của nàng tiêu vong. Béo Lê sắc mặt không thế nào hảo, cứ việc đã sớm biết kết quả, thật tới rồi giờ khắc này vẫn là không thoải mái. Nàng nói không nên lời hiện tại là cái gì cảm giác, sớm tại gặp được chấn ma tháp khi, nàng liền mơ hồ có bất hảo dự cảm, cho nên cũng không muốn cùng nó khế ước. Nhưng sau lại vẫn là khế ước, sự thật cũng ở hướng nàng chứng minh, nàng dự cảm xác thật không có sai, này ngoạn ý đối nàng mà nói chính là cái hố. Thịnh Hiến nghe xong Béo Lê giải thích, mới biết được Béo Lê làm cái gì, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn cho rằng Béo Lê nói muốn đại ở trong tháp, là bởi vì bên ngoài quá mức nguy hiểm, không nghĩ tới thế nhưng lại như thế đại hy sinh. Chuyện tới hiện giờ nói cái gì cũng vô dụng, còn không bằng trước đem hiện giờ muốn gặp phải sự tình thu phục, móng nuốt vung lên, vô cùng nghiêm túc mà nói, ngươi đi ra ngoài đi, bên ngoài người có thể tạm thời đi vào trong tháp tới, nhưng từ tiến vào người ngày đó tính khởi, bọn họ dài nhất chỉ có thể ở chỗ này đãi 3 tháng, trừ bỏ ngươi bên ngoài. Đương nhiên, là một người thần hoàng, ngươi khả năng nếu muốn tấn biện pháp, đem đã chạy ra đi kia 100 nhiều đầu cự long thú giết chết. Thịnh Hiến một mông ngồi dưới đất, ta không đi, ngươi hiện tại khẳng định rất khó chịu, ta lưu lại bồi ngươi. Lan. Béo Lê trực tiếp một chân đem hắn đá đi ra ngoài, 100 nhiều đầu cự long thú giết chết, lại đến bồi ta. Nhớ rõ cẩn thận một chút, đừng đem mệnh ném. Thịnh Hiến bay đi ra ngoài, quăng ngã cái cầu găm bùn. Quay đầu nhìn lại, tức khắc mở to hai mắt nhìn. Lỗ thủng không thấy, ánh vào tầm mắt chính là một tòa thập phần khổng lồ, cao ngất vào đám mây cự tháp. Tháp nhập khẩu rất lớn, quang độ rộng liền có 100-200 mét, không có cái gọi là môn, bị một tầng quỷ dị quang mang ngăn trở, nhìn giống như một cái màu tím lốc xoáy, mặt trên bùm bùm, nhìn tựa hồ có tia chớp. Hắn tiến lên duỗi tay thử thử, vừa mới đi vào, còn không có tới kịp nhiều xem một chút, đã bị một đập bay ra tới, ngực sinh đau. Một đạo thanh âm từ bên trong truyền ra, còn không bằng, ngươi lại yêu cầu đổ lòng đào sao? Thịnh Hiến, đảo cũng không cần. Lúc này hết mưa rồi, cự tháp xuất hiện hấp dẫn phụ cận người tầm mắt, không tự giác đều tìm lại đây. Hợp với ở hắc núi đá biên đãi mấy ngày, những người này một đám đều trở nên sắc mặt tái nhợt, suy yếu vô cùng, phảng phất bị yêu tinh hút hết tinh khí giống nhau. Nơi này như thế nào xuất hiện một cái tháp? Giản Đào chiều Thịnh Hiến nhìn lại, ngày ấy muội muội rời đi sau liền không có trở về, nàng tới tìm vài lần, đều chỉ nhìn đến Thịnh Hiến một cái. Nghe nói muội muội ở trong tháp, nhưng cái kia tháp chỉ có bàn tay đại, sao nhìn cũng không rất giống bộ dáng. Chương 694 đại kết cục 13, xong. Thịnh Hiến không biết nên như thế nào cùng nàng giải thích Béo Lê sự tình, trong lòng quái khó chịu, như vậy thích chơi một người, về sau không bao giờ có thể đi ra ngoài chơi, chỉ có thể nghẹn tại như vậy một cái phá trong tháp mặt. A Lê Chỉnh, ngươi nếu muốn biết sự tình gì, liền Thịnh Hiến lời nói còn chưa nói xong, sắc mặt đột nhiên biến đổi, có cự long thú tới, các ngươi mau chút tiến tháp đi. Vừa dứt lời, liền nhìn đến vong Trần Sơn nơi đó có mấy đầu cự long thú hướng bên này chạy, tốc độ cực nhanh. Mọi người cũng nghe tới rồi động tĩnh, vốn là tái nhợt sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, cơ hồ không đi cân nhắc vì cái gì, chạy nhanh chiều màu tím xoáy nước vọt đi vào. Xoáy nước thượng hình như có lôi điện, nhưng đều không có điện đến bọn họ, một đám người thuận lợi mà vọt đi vào. Chân trước mới vừa đi vào, sau lưng cự long thú liền vọt tới. Chúng nó ý đồ từ nhập khẩu xông vào, kết quả bị xoáy nước thượng lôi điện phách chứ, bị phách địa phương nháy mắt mạo yên, đau đến chúng nó liên thanh gầm rú, không dám gần chút nữa kêu màu tím xoáy nước. Ở trong tháp người lại là nhìn không tới một màn này, liền Thịnh Hiến cũng nhìn không tới, bất quá lúc này Thịnh Hiến cũng không có ở trong tháp, mà là ở bên ngoài mất mạng chạy trốn. Nữ nhân này cũng thật đủ tàn nhẫn, nói không cho hắn đi vào, liền không cho hắn tiến. Mọi người thực mau liền phát hiện, vào tháp về sau xoay người lại đi xem, phía sau lại phi nhập khẩu. Xuất khẩu ở nơi nào bọn họ cũng không biết, bọn họ nơi địa phương là một khối đại mặt cỏ ven có một tầng vô hình kết giới, ngăn cản bọn họ rời đi cái này địa phương. Ở xác định bên ngoài an toàn phía trước, bọn họ đều sẽ này lưu tại cái này địa phương. Đây là béo lê cho bọn hắn an bài, không muốn làm cho bọn họ ở trong tháp chạy lung tung, rốt cuộc trong tháp thứ tốt không ít, nhưng không nghĩ bị bọn họ tay ngứa chích đi. Nàng do dự một chút, vẫn là không đem Giản Đào lộng lại đây, mà là chính mình hiện thân qua đi. Cùng Giản Đào đơn giản nói một chút tình huống hiện tại, nhưng có quan hệ với tháp sự tình nói được rất ít, cũng không có nói chính mình về sau chỉ có thể đại ở trong tháp. Béo lê nghĩ, chờ bên ngoài cự long thú đều giải quyết. Nghĩ đến muốn đem chúng nó đều giải quyết rớt, đều không phải là một việc dễ dàng, cũng không biết Thịnh Hiến được chưa. Tổng cảm thấy đi, không quá hành. Giản Đào cùng Lan Huyền Túng biết được lỗ thủng bị lấp kín, sẽ không lại có cự long thú từ bên này qua đi. Hai người thương lượng hồi lâu, quyết định rời đi trấn ma tháp trở về hỗ trợ. Hiện giờ Giản Đào cũng là thần tướng cảnh tu vi, ở phía trước chút thiên lên đường khi cũng đột nhiên thức tỉnh rồi huyết mạch chi lực, mọc ra một thân dây đằng tới. Này đó dây đằng thập phần rắn chắc cứng cỏi, có rất mạnh trói buộc chi lực, hẳn là có thể giúp đỡ không ít vội. Lan Huyền Túng thể chất kém một chút, nhưng hắn một tay độc thuật luyện được xuất thần nhập hóa, nói không chừng cũng có thể độc chết một hai đầu cự long thú, cho nên cũng muốn đi ra ngoài hỗ trợ. Phu thê hai người thái độ rất là kiên quyết, béo lê cũng không hảo lưu trữ bọn họ, liền đưa bọn họ thả đi ra ngoài. Chờ đợi nhật tử sẽ không hảo quá, béo lê sáng sớm liền dự đoán được, nhưng chờ thời gian dài, vẫn là không khỏi sinh ra lo âu. Một hồi lo lắng cái này, một hồi lại lo lắng cái kia. Hảo nghĩ ra đi xem, nếu là có thể nói, nàng còn tưởng giúp đỡ. Nhưng nàng vô pháp rời đi trấn ma tháp, toàn bộ tinh thần thể đều dung hợp ở chỗ này, nếu nàng muốn cưỡng chế rời đi, như vậy rời đi chỉ có một khối thể xác. Cự long thú xác thật không hảo săn giết, Thịnh Hiến cùng Giản Đào, Lan Huyền Túng ba người phối hợp, còn có một đám thần tướng cảnh cường giả tùy thời mà đi, suýt nữa liền mệnh đều ném, mới miễn cưỡng săn giết một đầu. Nay đã là tốt nhất hợp tác phương thức, trong lúc không có một chút sai lầm. Có thể nói phàm là ra như vậy một chút đường rẽ, bọn họ đều sẽ toàn quân bị diệt. Cùng bọn họ so sánh, ma quỷ hồ bên kia tình huống ngược lại tốt một chút, rốt cuộc nơi đó có ma quỷ đằng. Ma quỷ đằng khởi sướng biểu tới, căng ra dây đằng muốn so cự long thú lớn hơn rất nhiều, có thể đem chỉnh đầu cự long thú bao phủ ở bên trong, huống chi hắn còn có ma quỷ quả. Bất quá liền tính như thế, sắt một đầu cự long thú cũng yêu cầu không ít thời gian. Thịnh Hiến bọn họ săn giết chính là cấm nhai phía dưới cự long thú, tránh ở cấm nhai người nhật tử không hảo quá, này hơn nửa tháng tới đã chết không ít người. Cự long thú tuy rằng không lên núi đi, lại một chút đến gần rồi, ở chân núi chỗ bồi hồi, bước cho người buộc lòng phải trên núi mặt đi. Bản thân đại tây thành người bởi vì tương đối bần cùng, thể chất đều không được tốt lắm, mặt trên gió lớn, thể chất thiếu chút nữa, liền như vậy bị quát không có mệnh. Kia một hồi liên tục hạ mấy ngày vũ, cũng làm cho bọn họ gặp khó, kia mấy ngày chết người nhiều nhất. Cấm nhai phía dưới có hơn 40 đầu cự long thú, Thịnh Hiến bẻ ngón tay tính một chút, bọn họ săn giết một đầu cự long thú, ít nhất đến dưỡng thương một tháng, rốt cuộc cấm nhai cái này địa phương thật sự không thích hợp dưỡng thương. Nhưng trừ bỏ nơi này, bọn họ không chỗ ngồi nhưng đi. Tổng cộng có hơn 40 đầu cự long thú, vậy đến sát hơn 40 tháng, một năm có 18 tháng. Đến sát nó cái hơn 2 năm thời gian, này còn không có giảm đi mùa lạnh, bởi vì bọn họ cũng không xác định mùa lạnh hay không có thể đổ long. Như vậy tính toán, Thịnh Hiến đột nhiên thấy đau đầu. Nếu không phải đã bị cự long thú theo dõi, hắn thật muốn bỏ gánh không làm, trực tiếp đi tìm nhà mình tức phụ đi. Không đúng, trừ bỏ này cấm nhai phía dưới, còn có nguyên lai đại tây thành bên kia, chỉ sợ cũng là có mấy chục đầu. Như vậy tính toán, hắn sợ là đến ít nhất 5 năm mới có thể thấy tức phụ, tức khắc liền không dễ chịu. 5 năm đều đủ ôm 4 cái hoa. Nhân gia có thể sinh, 2 năm có thể ôm 3. ngươi không phải lão khoe khoang chính mình độc có bao nhiêu lợi hại. Chạy nhanh cân nhắc một chút, toàn bộ một độc liền đảo, đem phía dưới cự long thú toàn bộ độc chết. Thịnh Hiến một chân bị thương lợi hại, dùng mặt khác một cái hảo chân đá Lan Huyền túng một chút. Đủ độc, đổi lại là người bình thường, nghe một chút là có thể thất khiếu đổ máu mà chết. Lan Huyền túng mặt vô biểu tình, hắn không nghĩ độc chết này đó cự long thú sao. Đặc biệt tưởng, tốt nhất một phen dược giải qua đi, chúng nó toàn ngã xuống đất không dậy nổi. Đáng tiếc không có khả năng, chúng nó hình thể quá mức khổng lồ, lại là thú hoàng cấp cự thú, liền tính cho chúng nó huy thượng một thùng độc dược, cũng không thấy đến là có thể đem chúng nó độc chết. Thịnh Hiến thở dài một hơi, lại quay đầu chiều Giản Đào nhìn lại, nếu là nàng dây đằng có thể lợi hại hơn điểm thì tốt rồi. Đem cự long thú bốn chân gắt gao một bó, liền tùy ý sâu xé, ngấm lại liền rất tốt đẹp. Đáng tiếc cũng chỉ có thể ngấm lại, căn bản liền không được. Ngấm lại, lại hảo hảo ngấm lại. Thịnh Hiến không nghĩ muốn lâu như vậy, tưởng 3 tháng nội liền đem cự long thú toàn bộ giết chết. Mọi người hai mặt nhìn nhau, thật muốn không đến A, bọn họ đầu đều phải tưởng phá. Liên ở bọn họ dưỡng hảo thương, lại miễn cưỡng giết một đầu cự thú sau, sự tình rốt cuộc xuất hiện chuyển cơ. Năm nay mùa lạnh tới đặc biệt sớm, ở tháng 11 đế thời tiết liền có biến hóa, mới vừa tiến vào 12 tháng đại tuyết liền hạ xuống. Mặc cho ai đều không có nghĩ đến, lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật cự long thú thế nhưng là động vật máu lạnh, ở đại tuyết xuống dưới không bao lâu, liền một đầu đầu đều bị đông cứng. Chết không thể xác định, đều trở nên cứng đờ, vô pháp lúc ních. Thừa dịp này cơ hội, Thịnh Hiến vội vàng dẫn người đi sát. Trở nên cứng đờ cự long thú tương đối tới nói cũng thực phiền thoái, một thân da thịt rắn chắc cứng rắn, chém nửa ngày cũng không thấy đến có thể đem đầu chặt bỏ tới. Giản Đào nhớ tới phía trước ở Thánh Thành nhìn đến, liền kiến nghị Thịnh Hiến đem thú Hoàng Châu đào ra. Thú Hoàng Châu đối thú Hoàng mà nói thập phần quan trọng, không có thú Hoàng Châu liền cùng không có mệnh không có nhiều ít khác nhau. Sửa làm đào thú Hoàng Châu, nhưng thật ra so chém thú cổ muốn mau một ít, cuối cùng đuổi ở mùa lạnh qua đi phía trước. Đem cấm nhai bên này cùng với đại tây thành bên kia cự long thú giết chết. Ở nhiệt quý đã đến sau không bao lâu, bọn họ liên hợp ma quỷ đẳng cùng với bốn vị bảo hộ thần, đem còn sót lại cự long thú đều giết chết. Ít nhất trước mắt không thấy được có cự long thú, từ 3 tháng đến tháng 5 đều an an tĩnh tĩnh, không thấy được có lọt lưới cự long thú. Nhưng mà liền ở bọn họ xác định đã an toàn, tính toán đem người từ ma quỷ hồ tiếp khi trở về, lại có 7 đầu cự long thú đột nhiên xông ra. Nếu không phải ma quỷ đẳng phản ứng kịp thời, chỉ sợ không biết có bao nhiêu người sẽ tao hương. Đêm này 7 đầu cự long thú đưa tới không phải người khác, đúng là mất tích rất lâu Vương Lâm. Hắn mang theo 7 đầu cự long từng vòng một vòng lớn, thật sự là trốn không xong, dứt khoát liền đem cự long thú đưa tới ma quỷ hồ bên này. Hắn này một cách làm, khiến cho vô số người phẫn nộ. Này không thể trách ta, này đó cự long thú quá lợi hại, ta lấy chúng nó không có biện pháp. Vương Lâm vẻ mặt đáng thương hề hề, trong lòng lại không cho là đúng. Không đem cự long thú mang lại đây, làm chúng nó vẫn luôn đem chính mình trở thành mục tiêu sao. Hắn lại không nốc, sao có thể sẽ tìm chết. Đang lúc Vương Lâm đắc ý khi, đột nhiên liền ăn nhất kiếm, bị chát cái lạnh thấu tim. Vương Lâm túi đầu nhìn về phía trên ngực kiếm, vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua. Minh Nguyệt công chúa lạnh lùng mà đem kiếm rút ra, thật cho rằng nàng là ngốc. Lúc trước còn tưởng rằng Vương Lâm đã chết, cho nên nàng căn bản liền không đem Vương Nguyệt cùng Tần Tấn mẫu tử hai người để vào mắt. Nhưng Vương Lâm đã trở lại, nàng không thể không cảnh giác. Người này giảo hoạt thật sự, tuyệt đối không thể tồn tại, nếu không cái kia vị trí nàng ngồi trên đi cũng không giữ được. Vì cái gì? Vương Lâm gian nan mở miệng. Hắn tưởng không rõ Minh Nguyệt công chúa vì cái gì sẽ đối hắn ra tay, hai người kỳ thật coi như là tình nhân quan hệ, ở bên nhau lăn quá không ít lần khăn trải giường. Vương Lâm tự cho là Minh Nguyệt công chúa liền tính gả cho người khác, trong lòng vẫn là nhớ hắn, có hắn nhất định vị trí, trăm triệu không nghĩ tới Minh Nguyệt công chúa sẽ đối hắn ra tay. Ngươi đáng chết. Minh Nguyệt công chúa nghĩa chính từ nghiêm, biết rõ cự long thú như thế nguy hiểm, ngươi còn đem nó mang theo lại đây, hại chết như vậy nhiều người, giống ngươi người như vậy liền không nên sống ở trên đời này. Vương Nguyệt cũng bị Minh Nguyệt công chúa chiêu thức ấy kinh tới rồi, phản ứng lại đây sau lập tức nào tới, lấy ra tới một cái chai, từ bên trong đảo ra tới một viên dược, run run hướng Vương Lâm trong miệng đầu tác. Vương Lâm ngươi không thể chết được, ngươi nếu là đã chết, á tỷ làm sao bây giờ? Dược còn không có nhét vào Vương Lâm trong miệng đã bị Minh Nguyệt công chúa một cái tát mở ra, vì cái kia vị trí, Minh Nguyệt công chúa liền giết cha sát huynh sự tình đều làm được ra tới, huống chi chỉ là một cái thượng vài lần giường tình nhân. Ngươi làm cái gì? Vương Nguyệt thét chói tai, vội vàng bỏ qua đi đem dược nhặt lên tới. Bất chấp đã ô uế, lại muốn hướng Vương Lâm trong miệng đầu tắc. Minh Nguyệt công chúa một tay đem nàng đẩy ra, dùng kiếm chỉ nàng, dám cho hắn dược, ta giết ngươi. Vương Nguyệt cứng lại rồi. Nàng không phải Minh Nguyệt công chúa đối thủ, đối phương nếu thật muốn sát nàng, nàng vô pháp chống cự. Chỉ là do dự hạ, Vương Lâm liền không cứu. Vương Lâm trừng lớn đôi mắt, cả người run rẩy, đã nói không ra lời, kia nhất kiếm vừa vặn đâm vào hắn trái tim thượng, có thể chống được hiện tại cũng chưa tắt thở là hắn mạng lớn. Có lẽ sớm chút đem dược cho hắn ăn vào, hắn còn có thể nhặt về tới một cái mệnh, nhưng chúng quy là chỉ hoãn. Vương Lâm đến chết đều tưởng không rõ, từ khi hắn được kia màu xanh lơ đá quý, vận khí liền vẫn luôn thực hảo, không biết bao nhiêu lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Mỗi phùng gặp được nguy hiểm, hắn giác quan thứ 6 đều sẽ trước tiên nói cho hắn. Nhưng lúc này đây rành rành như thế hung hiểm, giác quan thứ 6 lại một chút phản ứng đều không có. Đúng rồi, không biết khi nào khởi, hắn giác quan thứ 6 liền mất đi tác dụng. Hình như là ở lửa đốt đằng Mạn Sơn về sau. Mọi người nhìn đến Vương Lâm liền dễ dàng như vậy mà liền chết ở Minh Nguyệt công chúa dưới kiếm, đều rất khiếp sợ. Rốt cuộc này Vương Lâm từ trước đến nay hoặc không lưu ném, liền thần hoàng đại nhân tự mình đi chào hắn, cũng liền bắt thật nhiều thứ đều không có bắt được. Kết quả dễ dàng như vậy liền chết ở chỗ này, thật đúng là ngoài ý muốn. Thái tử điện hạ. Liền ở Vương Lâm sau khi chết không bao lâu, hoàng thái tử kia cũng truyền đến không tốt tin tức. Rõ ràng bị thương nặng mới vừa có một ít khởi sắc, người cũng tỉnh lại, còn có thể cùng người ta nói thượng nói mấy câu, lại đột nhiên liền chết bất đắc kỳ tử. Minh Nguyệt công chúa cười lạnh, biểu tình âm trầm trầm, mặc cho ai nhìn cũng cảm thấy không thoải mái. Minh Nguyệt công chúa không lâu trước đây vừa lấy được tin tức, phụ hoàng ở cùng cự long thú chiến đấu khi, bất hạnh bị cự long thú giết chết. Hiện giờ thái tử cũng đã chết, lại giết Vương Lâm cái này không an phận, chứ bỏ. Minh Nguyệt công chúa quay đầu lại nhìn Tần Tấn liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một mặt cười lạnh, một cái mới 5 tuổi nhóc con mà thôi, có cái gì tư cách cùng nàng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Chính là không nghe lời, trực tiếp lộng chết bãi. Có không ít người đều ở suy đoán, hoàng thái tử chết cùng Minh Nguyệt công chúa có quan hệ, nhưng đối phương là công chúa, bọn họ cho dù có lại nhiều bất mãn, hiện giờ cũng không dám nói chút cái gì. Thánh hoàng cùng hoàng thái tử đều không có, hiện giờ Tần thị hoàng thất cũng chỉ dư lại Minh Nguyệt công chúa cùng hoàng trưởng tôn. Hoàng trưởng tôn còn nhỏ, bởi vậy kế vị 89 phần 10 sẽ là Minh Nguyệt công chúa. Đối này đó phá sự tình, Thịnh Hiến là lười đến đi để ý tới. Dù sao mặc kệ là ai đương hoàng đế, đều đừng nghĩ đối hắn vung tay múa chân, trong lòng vội vã đi gặp tức phụ, ở Vương Lâm mang đến 7 đầu cự long thú đều giết về sau, liền vội vàng chạy tới Hoành Đoạn Sơn. Hoành Đoạn Sơn một khác đầu không có mùa lạnh. Béo Lê cũng không nghĩ tới cự long thú thế nhưng sợ lãnh, kinh ngạc qua đi là vẻ mặt may mắn. May chúng nó sợ lãnh, bằng không đều không hảo săn giết. Thịnh Hiến vào tháp về sau liền không tính toán lại rời đi, tưởng lưu tại trong tháp vẫn luôn bồi Béo Lê, kết quả mới đãi một tháng lại làm Béo Lê cấp đuổi đi ra ngoài. Tuy nói cự long thú đều săn giết xong, nhưng rất nhiều chuyện cũng không biết, trong lòng rất nhớ. Sau lại không bao lâu, Thịnh Hiến mang theo tin tức đã trở lại. Chết người quá nhiều. Toàn bộ thiên thánh quốc sống sót người liền 1/3 đều không đến, hiện giờ mấy cái thành thêm lên cũng bất quá mới hơn 100 vạn người. Mọi người thành đều bị phá hư, chỉ có thể một lần nữa lại kiến. Minh Nguyệt công chúa rốt cuộc như nguyện bước lên ngôi vị hoàng đế, lại xuất hiện hí kịch tính một màn, ở đăng cơ ngày đó quá mức đắc ý vênh váo, bị một ly rượu độc cấp độc chết. Trước khi chết hoài nghi là Vương Nguyệt hạ tay, ngạnh chống một hơi đem Vương Nguyệt chém chết. Vương mẫu bởi vì chỉ là cái người thường, sớm tại đào vong khi liền đã chết. Vương gia hiện tại cũng chỉ dư lại vương phụ một người. Tần thị hoàng thất chỉ còn lại có hoàng trưởng tôn, hiện giờ bất quá mới 5 tuổi, nhưng cũng bị người đẩy đến ngôi vị hoàng đế thượng. Vương phụ nghĩ chính mình là hoàng trưởng tôn thân ông ngoại, là hoàng trưởng tôn duy nhất thân nhân, ý đồ đi khống chế hoàng trưởng tôn, kết quả uống đến quá mức cao hứng, say rượu sau không biết tránh né, bị đi ngang qua thú xe nghiền chết. Béo Lê nghe thế, cũng không biết nói cái gì mới hảo. Tựa hồ Vương gia người khí vận đều hệ ở Vương Lâm một người trên người, Vương Lâm này một bại, Vương gia tất cả mọi người đi theo xui xẻo. Bất quá đối với những việc này, Béo Lê cũng là không lắm để ý. Biết được người trong nhà đều hảo hảo, Ngốc Đại Dưu ở trải qua sinh tử kiếp nạn sau, cũng rốt cuộc được đến Dạ gia người nhận đồng, đồng ý hắn cùng Dạ Vân Vân việc hôn nhân. Hiện giờ đã chọn ngày lành, thực mau liền phải kết hôn. Đáng tiếc Béo Lê vô pháp rời đi này tháp, không thể tự mình đi tham gia bọn họ hôn lễ. Nhật tử quá đến nhàm chán, Béo Lê liền nhớ thương thượng viên viên khuê nữ, xúi dục Thịnh Hiến đi chọn người. Sau đó không bao lâu, Thịnh Hiến thành công đem người trộm tới. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Xong.